Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 78 của bộ truyện Xuyên không trong vườn nhà có bỏ của tác giả Đậu Đỏ Bé Bé. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến của tập số 78. Chờ Vô Ảnh và Cấm Buồn vất vả lắm mới đẩy cửa cùng ra. Bên ngoài cửa cùng đã trống rỗng không một bóng người. Sắc mặt của Vô Ảnh tái mét, hắn ta đấm mạnh một quyền vào vách tường. Khủng khiếp, xảy ra chuyện gì rồi? Giọng nói của Tiêu Quân Hành truyền từ phía sau tới. Vô Ảnh vội vàng thu hồi cảm xúc, vội vàng nghênh đón Tiêu Quân Hành rồi lại nói: Điện hạ thứ tội, thuộc hạ vô dụng. Tiêu Quân Hành lại xua tay: Việc đã đến nước này, ngươi có tự trách cũng không làm được gì, qua đó xem đi. Hắn ta chậm rãi bước đến nơi xe chở nước dừng lại. Xe chở nước đã đi, nhưng một mảng lớn máu chảy từ ra vết thủng trong thùng đồng lại. Mặt đất ngoài cùng được lát bằng gạch bạch ngọc thượng hạng. Lúc này mặt trời sắp mọc, vũng máu đỏ thẫm kia lại càng chói mắt. Tai Vô Ảnh rung đến mức gần như không thể nhận ra. Nhiều máu thế này, nếu Vân Hiểu Tình thật sự trốn trong thùng nước mà nhiều máu như vậy, nàng sao có thể sống được? Nếu Vân Hiểu Tình chết rồi, Điện Hạ phải làm sao? Vô Ảnh và Vô Tùng đều là tâm phúc của Tiêu Quân Hạo. Đương nhiên bọn họ biết Vân Hiểu Tình chiếm vị trí như thế nào trong lòng Tiêu Quân Hạo. Nếu như nàng thật sự đã chết, Vô Ảnh không biết Tiêu Quân Hạo sẽ làm ra chuyện gì. Hắn ta vừa nghĩ đến phản ứng của Tiêu Quân Hạo, cả người đều lạnh lẽo như rơi vào hầm băng. Tạm thời đừng nói việc này cho bác đệ. Giọng nói của Tiêu Quân Khanh vang lên bên cạnh Vô Ảnh, không che giấu được vẻ ủ dột. Vô Ảnh lại giật mình. Tư hoàng tử điện hạ. Tiêu Quân Khanh khẽ thở dài rồi nói: Trước mắt đừng nói, Cấm Quân đã đuổi theo bọn họ. Xe chở nước này không phải mục tiêu nhỏ. Cấm Quân có ngựa nhanh, cả thành bị phong tỏa, nên tất nhiên sẽ nhanh chóng tìm được tung tích của bọn họ. Hắn ta hơi khựng lại. Đến lúc ấy, nói cho bác đệ biết vẫn chưa muộn. Vô Ảnh cứng đờ cả người. Đương nhiên hắn ta hiểu ý của Tiêu Quân Khanh. Bao nhiêu là máu, Vân Hiểu Tình lại còn ở trong thùng nước lâu như vậy, không ai có thể nín thở chừng ấy thời gian. Sợ là Vân Hiểu Tình đã lành ít dữ nhiều. Nếu đã vậy, chẳng bằng chờ mọi chuyện kết thúc rồi hắn nói cho Dịch Vương Điện Hạ, để ngài ấy đỡ bận lòng lo âu. Nói dễ nghe là đào dài không bằng đào ngắn. Cơ thể của Vô Ảnh rung lên, không khỏi nói: Như vậy thì không được ạ. Tiêu Quân Khanh khẽ nhíu mày, sắc mặt hiếm khi trở nên nghiêm trọng. Hắn ta cao giọng nói: Vô Ảnh, ngươi cần phải biết, hiện tại bác đệ liên lụy vào việc này. Nghe nói được phép ở bên giường bệ hạ làm trần đào hiếu, nhưng thật ra không khác gì giam lỏng. Lúc này ngươi đi nói cho bác đệ biết, chẳng qua chỉ làm đệ ấy phiền não thêm. Tiêu Quân Khanh dừng lại một lát rồi thấp giọng nói tiếp: Ngươi cũng biết bác đệ đối xử với Bình Hình quận chúa cực kỳ tốt. Với tính cách của đệ ấy, có khi đệ ấy lại gây ra chuyện khi quân kinh khủng cho mà xem. Nhưng nếu thuộc hạ giấu giếm mới thực sự phải mời điện hạ. Vô Ảnh chậm rãi nói. Tiêu Quân Khanh nhíu chặt mày hơn. Vô Ảnh, người. Vô Ảnh hít một hơi, nhanh chóng đưa ra quyết định. Thuộc hạ biết Tư hoàng tử đang nghĩ cho Dịch Vương điện hạ, nhưng đây là chuyện lớn, nếu thuộc hạ không bẩm báo mới là không trung thành. Vô Tùng làm ra chuyện hồ đồ như vậy, hắn ta còn lừa gạt điện hạ, không chỉ có lỗi với ngài ấy, còn có lỗi với quận chúa. Người. Vẻ mặt của Tiêu Quân Khanh đầy bất lực, nhưng hắn ta cũng biết không thể khuyên nổi Vô Ảnh, cho nên đành lắc đầu nói: Nếu đã vậy, người hãy đi nói thẳng với bác đệ, có lẽ người đi nói sẽ tốt hơn phần nào là người khác nói. Bên quận chúa thì ta sẽ tự đến đó. Tiêu Quân Khanh trầm giọng nói: Ngươi yên tâm, chỉ cần có chút cơ hội sống sót, tà ác sẽ cố gắng hết sức. Nhưng mà còn ngươi, bây giờ bác đệ bị giam lỏng ở ngự thư phòng, ngươi không được tự tiện đi vào. Thế này đi, chắc ngươi cầm lệnh bài của ta sẽ vào đó được. Tuy Vô Ảnh có cách báo tin cho Tiêu Quân Hạo, nhưng Tiêu Quân Khanh đã nói vậy, hắn ta đành phải nhận ý tốt này. Vô Ảnh lập tức nói: Đa tạ tứ hoàng tử điện hạ. Đi đi. Tiêu Quân Khanh đưa lệnh bài ra, Sau đó nhìn thấy Cấm Quận đi điều tra tung tích xe nước chạy về, Cấm Quận chắp tay nói: "Khởi bẩm điện hạ, xe nước đi vào ngõ hẹp ở Đồng Thành, đã mất dấu vết." "Cái gì?" Tiêu Quận Khanh giận dữ nói: "Các người đi nhiều người như vậy mà không đuổi kịp một chiếc xe chở nước hả?" Cấm Quận đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng vô ảnh nói: "Bẩm điện hạ, ngõ hẹp Đồng Thành thông với nhau, có rất nhiều đường tắt, người bình thường có thể bị lạc. Cấm Quận không biết địa hình, đương nhiên sẽ không tìm được." Tiêu Quận Khanh khẽ cắn răng, lập tức quyết định: "Chuẩn bị ngựa, ta tự mình đuổi theo." "Rõ." Tiêu Quận Khanh xoay người lên ngựa, vì nước đã ra ngoài, bỗng lưng có vài phần phóng khoáng đầy gọn gàng. Vô ảnh nhìn theo bóng lưng Tiêu Quận Khanh rồi khẽ cắn răng, nhét lệnh bài của hắn ta vào trong tay ám vệ bên cạnh: "Người đi bẩm báo chuyện này với điện hạ, chỉ cần điện hạ ở đây có thể xoay chuyển tình thế, thậm chí còn có thể cứu được quận chúa." Trong lúc bọn họ nói chuyện, mặc dù mặt trời đã đỏ rực đã nhô lên từ phía chân trời, ánh bình minh phủ kín bầu trời, mặc dù còn ít sương mù nhưng sắc trời đã sáng rõ. Vô ảnh lại vội nói: "Còn ngài thì sao?" "Ta đi trợ giúp tứ quản tử điện hạ, chuyện quan trọng nhất là tìm được Vũ Tùng và quận chúa, sống phải tay người, chết phải tay xác." Vô ảnh cắn răng: "Ta không tin Vũ Tùng thực sự có thể làm ra chuyện hồ đồ như vậy." "Rõ." Vô ảnh cũng xoay người lên ngựa đuổi theo Tiêu Quân Khanh, ám vệ không dám chậm trễ, vội vàng chạy vào hoàng cung. Tia nắng ban mai trong trẻo nhưng lạnh lùng dần dần trở nên náo nhiệt, nhưng không ai biết trong góc tối đang ào ào vũ bão, càng không ai biết chiếc xe chở nước đã mất dấu kia đâm thẳng vào vách núi. Rầm một tiếng, xe chở nước bị va chạm lập tức vỡ vụn, thùng nước trên xe cũng đập xuống. Mặc dù trước đó cái thùng đã bị Vô Ảnh đục ra một lỗ lớn, nhưng dù gì nó cũng là đồ vật trong cung, sức bền khá là tốt. Chiếc thùng lăn qua lộn lại mà vẫn giữ nguyên hình dáng cơ bản. Đáy mắt của Vô Tùng hiện lên vẻ lo lắng, hắn ta không để ý vết thương trên người mà vội vàng chạy về phía thùng nước. Nhưng Vô Tùng vừa mới tới gần, một bóng người mảnh khảnh đã lướt từ đáy xe ngựa ra, một lưỡi kiếm lạnh thấu xương dí lên cổ hắn ta, trong giọng nói lạnh lãnh của Tề Lam Mạn mang theo vài phần châm biếm: "Ta biết ngài, ngươi làm nhiều như vậy để cứu nàng ta mà." Tại Vô Tùng trong tay áo nắm chặt lại, vẻ mặt căng thẳng, hắn ta nói: "Ngươi đã tốn biết bao công sức để ngươi giữ còn sống, chẳng lẽ ngươi muốn để nàng ta chết dễ dàng thế này sao?" Tề Lam Mạn cười nhạo một tiếng, hơi rũ mắt xuống nhìn thùng chở nước. Thùng chở nước đạp xuống đất, lúc trước nó bị phá một lỗ lớn nên nước bên trong đã rỉ ra không còn mấy, nhưng ở mép thùng vẫn còn sót lại máu loãng đang nhỏ từng giọt máu tanh xuống mặt đất. Tề Lam Mạn nhẹ nhàng cười, chậm rãi nói: "Đã đến nước này rồi, ngươi còn nghĩ nàng ta còn có thể sống sao?" Vô Tùng Vô Tùng bỗng nhiên ngước mắt lên, trong ánh mắt dường như có vẻ sợ hãi, nhưng hắn ta phản ứng rất nhanh, mau chóng che đầy đi rồi trầm giọng nói: "Ta nhớ kỹ năng bơi của quận chúa vô cùng tốt, thời gian chỉ mới qua một nén nhang, hơn nữa sau đó thùng gỗ cũng bị phá mất một lỗ, không sợ việc to tát, chỉ sợ bất ngờ xảy ra việc không may. Lúc đó nàng ta còn khỏe mạnh." Tề Lâm Mạn nở nụ cười tàn nhẫn lại sung sướng: "Ta đã hạ thuốc và hạ cấm chế trên người nàng ta, Vân Hiểu Tình không chỉ không cử động được mà còn hít thở cực kỳ khó khăn. Nếu bình thường có thể nàng ta có thể cầm cự được một lúc, nhưng vết thương của nàng ta nhanh chóng chuyển biến xấu ở dưới nước. Ngươi thử nghĩ nàng ta còn sống được không?" Vô Tùng lập tức cứng đờ cả người. Ánh nắng ban mai chiếu lên bầu trời trong xanh, tạo nên một bức tranh thật dài, các màu xanh, màu trắng, màu đỏ, màu tím đan xen vào nhau, tạo nên một màu tươi đẹp và sáng ngời không kém gì nắng chiều. Theo ánh nắng ban mai, ánh nắng sáng rực dần dần trải rộng, nhưng chưa từng chiếu xuống một nơi hẻo lánh nhỏ hẹp và âm u này. Nghe thấy lời của Tề Lam Mạn, Vô Tùng có cảm giác như rơi vào hầm băng, cả người lạnh đến thấu xương. Hắn ta cử động nhẹ nhưng có thể nghe thấy toàn thân mình phát ra tiếng răng rắc, đó là âm thanh của nỗi sợ hãi. Nếu những điều Tề Lam Mạn nói là sự thật, hắn ta khẽ hít vào một hơi, dặn lại sự hốt hoảng đang dâng trào trong lòng, bình tĩnh nói: "Nàng ấy lắm mưu nhiều kế, ngươi không đi xem làm sao biết, nàng nhất định sẽ chết." "Sống hay chết có liên quan gì? Một khi đã xuất cung, kiểu gì nàng ta cũng phải chết rồi. Nếu nàng ta chết sớm hơn, coi như nàng ta may mắn. Tề Lam Mạn những mày nhìn qua. Sao nào, ngươi không đành lòng à? Đôi môi mỏng của Vu Tùng mím chặt hơn. Dù đã chết cũng phải nhặt xác cho nàng ấy, ngươi không thể để nàng ấy ở nơi đây được. Truy binh sắp đuổi tới, ngộ nhỡ bại lộ hành tung của chúng ta thì phải làm sao? Tề Lam Mạn không trả lời mà mỉm cười, khẽ giơ lòng bàn tay lên, một bình sứ nhỏ xuất hiện trong tay nàng. Vu Tùng lập tức nín thở, trong lòng dâng lên dự cảm xấu. Đây là bảo bối đấy, chỉ cần một chút xíu có thể khiến một người biến thành một vũng máu, ngay cả xương vụn cũng không còn. Tề Lam Mạn nhìn thùng nước treo ngược kia, nở nụ cười lạnh lẽo, giọng điệu trở nên nham hiểm. Vân Hiệu Tình hại ta thế này, ta lột da tróc thịt của nàng ta cũng có gì quá đáng đâu. Tề Lam Mạn cười khẩy một tiếng, khẽ chửi một tiếng vô dụng, sau đó cầm bình sứ chậm rãi cười nói. Người làm hay để ta làm? Cơ mặt của Vu Tùng khẽ co giật, hắn ta cứ tưởng mình đã rơi xuống đáy vực, không ngờ trên thế gian đã có chuyện tàn nhẫn như vậy. Thế là khiếp sợ trợn to mắt tới mức rách cả mi mắt, bật thốt lên. Không được, người không có tư cách nói chuyện trước mặt ta. Tề Lam Mạn nổi giận, giơ tay tát mạnh vào mặt hắn ta, lực tài mạnh đến mức khiến Vu Tùng quay mặt đi, theo quán tính lùi về sau, nhanh chóng lao tới cạnh thùng nước rồi tung một chưởng. Thùng gỗ lập tức vỡ thành từng mảng, lộ ra cô gái đang nằm trên đất. Nàng nằm yên không nhúc nhích, toàn thân ướt đẫm, bàn tay trần ngâm trong máu loãng phồng lên, trắng bệch y hệt xác chết. Quận chúa! Con người của Vu Tùng chợt co lại, hắn ta lật đật chạy tới đỡ nàng dậy, chạm tay vào thấy lạnh ngắt, lại nhìn Vân Hiệu Tình nhắm nghiền hai mắt, trên gương mặt trắng bệch do ngâm nước quá lâu đã không còn chút sức sống, nàng đã không còn thở. Vân Hiệu Tình chết rồi. Hy vọng cuối cùng trong lòng Vu Tùng lập tức biến mất. Hắn ta chết lặng, đầu óc trống rỗng, thậm chí không phát hiện Tề Lam Mạn cũng lại gần. Nhìn thi thể của Vân Hiệu Tình, bàn tay dưới ống tay áo của Tề Lam Mạn nắm chặt lại, ngón tay đâm vào lòng bàn tay, còn mang theo cảm giác đau đớn không chân thật. Vân Hiệu Tình chết thật rồi sao? Ban nãy nàng ta nói những lời đó với Vu Tùng, thực chất chỉ vì muốn mượn chuyện này để xem rốt cuộc hắn ta quy phục nàng là thật hay là giả. Ai mà ngờ Vân Hiệu Tình sẽ chết thật đâu chứ. Phải biết rằng Vân Hiệu Tình đã đấu với nàng ta lâu như vậy, lần nào nàng cũng là người nham hiểm xảo trá, đào mưu túc kế, không ngờ nàng lại chết thật. Vừa nói nàng ta vừa bất ngờ rút nhuyễn kiếm bên hông ra rồi đâm thẳng về phía thi thể của Vân Hiệu Tình. Dù nàng đã chết, nàng ta cũng phải chém nàng thành thịt bụng mới có thể trút được mối hận trong lòng nàng ta. Kèm một tiếng, âm thanh nhòn nhã lại vang lên. Vu Tùng nghiêng người cầm kiếm chắn trước mặt nàng ta, gương mặt vốn đã nghiêm nghị bành chặt, lạnh lùng, hung ác, tựa như một con sói cô độc trong cảnh khốn cùng. Không được chạm vào nàng ấy. Ánh mắt của Tề Lam Mạn trở nên lạnh lẽo, nàng ta nhẹ nhàng tránh ra, lại mỉm cười. Ta biết ngươi không quy phục thật lòng mà. Vu Tùng mà, bây giờ Vân Hiệu Tình đã chết, ngươi cũng không thoát được trách nhiệm. Ngoại trừ đi theo ta, ngươi có thể trở về được à? Ngươi nghĩ Tiểu Quân Hạo vẫn chịu chưa chấp ngươi sao? Vu Tùng không đổi sắc mặt. Ít nhất ta không thẹn với lương tâm của mình. Lương tâm? Tề Lam Mạn lại cười khẩy. Vu Tùng mà, ngươi thật sự muốn trở mặt với ta sao? Chỉ vì một người chết hả? Ngươi đừng quên, di hài của cha người còn nằm trong tay ta. Nếu lúc trước không có cha ta thì người và muội muội của người đã chết cống trong đống tuyết rồi, làm gì giàu sang được như hôm nay. Vu Tùng nhìn Tề Lam Mạn chằm chằm, tức tối thốt lên. Đó là cha ruột của người đấy. Cha ruột? Tề Lam Mạn đang mỉm cười, chẳng qua ý cười không đạt tới đáy mắt. Ở trong mắt ông ta, có lẽ ta chẳng bằng người nữa kìa. Càng khỏi phải nói đến Tiêu Quân Hạo, ông ta còn không thèm để con gái ruột như ta đầy vào mắt, thì ta để ý ông ta để làm gì? Nếu hôm nay ngươi cứ khăng khăng bảo vệ Vân Hiệu Tình, ta sẽ khiến ông ta biến thành tro bụi, không bao giờ được đầu thai. Vu Tùng siết chặt nắm đấm. Quỳnh muội bọn họ vốn là con của dân chài nạn, một cơn lũ lụt đã chạm cho quỳnh đệ của bọn họ vốn là con của dân chài nạn, một cơn lũ lụt làm cho cửa nát nhà tan, chỉ có hắn ta và muội muội may mắn sống sót. Nhưng dù may mắn còn sống, họ cũng chỉ là hai đứa trẻ bị người khác ức hiếp, bị chó rượt, dầm mưa dãi nắng, thậm chí một cơn rét nhỏ cũng đã suýt lấy đi tính mạng của bọn họ. Vào thời khắc hắn ta tuyệt vọng tột cùng, chính là Huyền Sơn đạo nhân đã kịp thời xuất hiện cứu bọn họ. Ông ta dạy hắn ta võ công, giúp hắn ta chăm sóc muội muội, còn đưa hắn ta tới cạnh Dịch Vương điện hạ. Trong lòng hắn, Huyền Sơn đạo nhân là bậc cha chú đáng tôn kính nhất trên đời này. Trong lòng hắn ta thậm chí không thua gì Dịch Vương điện hạ. Bởi vậy, khi có kẻ đưa Tề Lâm Mạn vào cung, đồng thời nàng ta đã đào mộ của Huyền Sơn lão nhân, mang hài cốt của ông ta đi, hắn ta biết mình cần phải làm đến nước này. Hắn ta được Huyền Sơn lão nhân nhận nuôi từ nhỏ, mặc dù chưa từng bái sư nhưng cũng được coi một nửa đồ đệ của ông ta. Đương nhiên biết Tề Lâm Mạn trông có vẻ dịu dàng, thực chất lòng dạ độc ác, giờ đây lại còn đoạn tuyệt quan hệ với Tiêu Quân Hạo. Nàng ta biết Huyền Sơn lão nhân có ơn nặng như núi, chỉ cần mang hài cốt của ông ta đi, chắc chắn Tiêu Quân Hạo sẽ không mặc kệ. Chưa nói tới Tiêu Quân Hạo, ngay cả Vũ Tùng cũng không mặc kệ được. Thấy Vũ Tùng không trả lời, Tề Lâm Mạn lại cười khẩy, dịu cợt hắn ta. Tiêu Quân Hạo nói mình có hiếu nhất cơ mà. Mọi người đều biết mộ của cha ta do hắn xây. Nếu để người khác biết hài cốt của cha ta bị phá vì hắn, nói xem trong thiên hạ này có nhìn hắn ta bằng ánh mắt thế nào đây nhỉ? Hắn ta muốn tranh đoạt ngôi vị thái tử cơ mà, đại lệ trọng hiếu đạo nhất, hắn ta bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa, sẽ còn ai tôn sùng hắn ta đây? Vô Tùng mà, người trung thành nhất mà nhỉ, người chịu trơ mắt nhìn Tiêu Quân Hạo mất đi tất cả sao? Hơn nữa chỉ còn vì một người đã chết. Vô Tùng khẽ biến sắc. Tề Lâm Mạn lại cười khẩy. Ta đếm tới ba, nếu người không chịu tránh ra, ta sẽ cho người biết thế nào là mất đi tất cả. Bà, hai. Vô Tùng cắn chặt răng, bỗng nói, muốn ta tránh ra cũng được, ta phải thấy được hài cốt của Huyền Sơn lão nhân trước. Tề Lâm Mạn như nghe được câu chuyện tiểu lầm nào đó lại cười khẩy. Người đang nói mê sảng gì vậy? Huyền Sơn lão nhân đang là lợi thế lớn nhất của nàng ta. Nàng ta không chỉ có thể dùng nó để thao túng Vô Tùng, mà còn có thể thao túng cả Tiêu Quân Hạo. Hơn nữa với sự hiểu biết của nàng ta về Tiêu Quân Hạo, thậm chí có thể cưới nàng ta làm Dịch Vương phi lần nữa vì bộ hài cốt đấy. Dù lúc đó Tiêu Quân Hạo hận nàng ta tột cùng thì cũng có sao, chỉ cần ngồi lên vị trí đó, nàng ta có thể ngồi thật vững. Chờ một thời gian nữa, nàng ta nhất định có thể trở thành người bề trên. Lúc đó nàng ta còn sợ ai nữa? Ngay cả Tiêu Quân Hạo nàng ta cũng không thèm để trong lòng. Vô Tùng nhìn Tề Lâm Mạn, vẻ kiên quyết thoáng qua trong đôi mắt đen. Hắn ta đột nhiên trở tay cầm kiếm, ánh kiếm lạnh thấu xương, lạnh lùng nói, nếu người nhất quyết không chịu biết điều, vậy thì ta sẽ giết người. Chỉ cần người chết, lúc đó sẽ không ai có thể phá hủy hài cốt của Huyền Sơn lão nhân nữa. Mí mắt của Tề Lâm Mạn khẽ giật, sau đó lại cười mỉa mai. Nực cười, dù người có giết ta, người của ta cũng sẽ lập tức phá hủy hài cốt của cha ta. Hơn nữa, còn nói cho cả thiên hạ biết, chính là do Tiêu Quân Hạo gây nên. Loại người ngay cả hài cốt của cha ruột mình mà cũng không chịu bỏ qua như người, sẽ có được mấy người trung thành với người? Chỉ cần không phải trung thành tuyệt đối, đến lúc đó người chết rồi, hắn sẽ tiếp tục đắc tội Dịch Vương điện hạ vì người sao? Dù hắn có làm thật, điện hạ thông minh sáng suốt, ắt hẳn sẽ có cách ngăn cản cơn sóng dữ. Vũ Tùng cười khẩy, trong mắt đầy sát ý. Hôm nay ta sẽ thay điện hạ diệt trừ mầm họa là ngươi. Lòng Tề Lâm Mạn bỗng căng thẳng, nàng ta nhìn ra được sát ý trong mắt Vũ Tùng. Vũ Tùng thật sự muốn giết nàng ta. Nàng ta chợt phản ứng lại. Hóa ra ngươi đến giúp ta, nhưng trong lòng đang muốn giết ta. Cũng được, ngươi không được ra tay trong cung, bởi vì giết tay trong cung, ngươi sẽ làm liên lụy tới Tiêu Quân Hạo, ra tay ở ngoài cung sẽ không liên quan tới hắn ta. Tề Lâm Mạn lại cười khẩy. Thật không ngờ ngươi lại là một kẻ ngu đến như vậy. Ngươi giết ta thì tưởng sẽ không có ai nghi ngờ Tiêu Quân Hạo sao? Ngươi quên Tiêu Quân Hạo đang bị giam lỏng sao? Hiện tại ai cũng cho rằng Vân Hiểu Tình giết người, mà người đồng lõa của Tiêu Quân Hạo. Nếu như ngươi giết ta, có lẽ dù Tiêu Quân Hạo nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội đâu. Lẽ phải có sẵn trong lòng người. Vô Tùng lại đáp, ngươi cho rằng không ai biết ngươi vào cung thật sao? Chỉ cần điều tra cẩn thận, người và kẻ sau lưng đều sẽ không có chỗ che thân. Có điều hơi tốn công thôi, chưa nói những thứ khác, cả Châu Thiếu Khanh nữa, điện hạ đã giải huyệt giúp hắn ta, chỉ chừng 3 ngày hắn sẽ tỉnh lại. Mặt Tây Lâm Mạn hơi biến sắc, trong đáy mắt có vẻ tức giận thoáng qua. Tiêu Quân Hạo đã làm hỏng chuyện của nàng ta. Vô Tùng chậm rãi cử động trường kiếm, trường kiếm lạnh thấu xương tự như điện. Đưa người thức thời thì giao hài cốt của Huyền Sơn lão nhân ra đây, có lẽ ta sẽ tha cho người toàn thây đấy. Tề Lâm Mạn hơi cụp mắt, hồi lâu sau không nói gì cả. Khi Vô Tùng tưởng rằng nàng ta định phản bác, Tề Lâm Mạn chợt lên tiếng, được, ta cho ngươi. Vô Tùng ngẩn ra, sâu trong mắt xuất hiện vẻ mừng rỡ. Hắn ta vô thức tiến lên một bước. Người còn chưa dứt lời, Tề Lâm Mạn đột nhiên hành động, tung một chưởng lên ngực Vô Tùng. Vô Tùng bị đánh bất ngờ, nhưng nhiều năm học võ đã tạo thành bản năng phòng thủ. Hắn ta xoài người, miễn cưỡng tránh được một chưởng của Tề Lâm Mạn. Nhưng hắn ta vừa đứng vững, một lường chưởng phong sắc bén hiểm độc lại lao tới một hướng rạo trá. Hắn ta dò dàng né tránh, khó khăn lắm mới né được, đáy mắt có thêm vài phần ngạc nhiên lẫn nghi ngờ. Hắn ta đã tận mắt nhìn thấy điện hạ hủy hơn một nửa võ công của Tề Lâm Mạn, hơn nữa còn hạ cấm chế. Cấm chế đủ khiến Tề Lâm Mạn không thể tập võ trở lại. Nhưng hôm nay chỉ mới hơn một tháng, Tề Lâm Mạn học được võ công từ đâu? Đại thế còn cực kỳ quỷ dị, khiến người ta khó có thể đề phòng. Mạch suy nghĩ còn chưa dứt, Tề Lâm Mạn bỗng cười khẽ một tiếng. Tiếng cười êm ái nhẹ nhàng sát bên tai Vô Tùng. Hắn ta quyết đoán lùi lại, nhưng chưa lùi được 2 bước, bên hông đã đau xót. Không biết Tề Lâm Mạn đã chạy tới sau lưng hắn ta từ khi nào, thanh kiếm trong tay nàng ta đã đâm vào lưng hắn ta. Mũi kiếm rõ ràng có bòi độc, sau lưng lại đau nhói. Vô Tùng cảm thấy nửa người mình cứng đờ, mất tự chủ ngã quỵ xuống đất. Tề Lâm Mạn lại cười khẩy, ta biết ngài, ngươi luôn không muốn giúp ta thật lòng mà. Ngươi muốn hại ta, chẳng lẽ lại không cho ta đề phòng ngươi hả? Độc ngấm vào máu của Vô Tùng khiến toàn thân vừa đau vừa tê, ý thức và đôi mắt dần dần trở nên mơ hồ. Trong lúc mơ màng, hắn ta nghe thấy tiếng cười khẽ từ đâu đó. Tiếng cười vang dội như vọng lại từ nơi rất xa, rồi lại như chợt cạnh bên tai. Điều quan trọng nhất, tiếng cười ấy hơi quen tai, cứ như là giọng của quận chúa. Ý nghĩ này nảy lên trong đầu Vô Tùng. Sau khi ngạc nhiên, hắn cảm thấy ý nghĩ của mình quá chấn động. Quận chúa đã chết rồi, sao có thể phát ra tiếng cười cơ chứ? Sau đó hắn lại phát hiện Tề Lâm Mạn nhìn về phía nào đó, trên gương mặt đắc ý và kiêu ngạo ban đầu lộ ra vẻ sợ hãi không tài nào giấu được, cứ như nhìn thấy ác quỷ. Vô Tùng sửng sốt, vô thức nhìn theo tầm mắt của Tề Lâm Mạn, thấy con người đang đứng cách đấy không xa. Hắn ta đã trúng độc nặng, ánh mắt bị mờ nên không rõ mặt người nọ, chỉ cảm thấy người nọ trong bộ trang phục đỏ tươi như màu máu, hệt như ác quỷ leo lên từ dưới địa ngục. Quận chúa bỏ ra khỏi âm phủ để báo thù cho hắn ta sao? Ý nghĩ vô lý này chui vào trong đầu Vô Tùng như một cây kim. Hắn ta không giữ được ý thức, ngã ầm xuống đất. Trước khi quay tôi chìm vào bóng tối, hình như hắn nghe thấy Tề Lâm Mạn hàng giọng khét lên, Quận Hiệu Tinh, ngươi đừng ở đấy mà giả thần giả quỷ, ta không sợ ngươi đâu. Dù ngươi có biến thành quỷ thì sao, ta sẽ giết ngươi lần nữa, vẫn có thể giết thêm lần thứ hai. Tiếng thét thảm thiết tràn đầy sợ hãi và hốt hoảng. Mặc dù Vô Tùng đang dần dần mất đi ý thức, trong lúc mơ màng vẫn dần lên cảm xúc hạ hệ. Kẻ ác sẽ có ác quỷ diệt, nếu như ông trời có mắt, hắn ta cũng bằng lòng trở thành ác quỷ để khiến Tề Lâm Mạn biến thành tro bụi. Hắn ta ôm theo ý nghĩ này nặng nề chìm vào bóng tối. Đến khi Vô Tùng tỉnh lại, xung quanh tối đen như mực, chẳng có lấy một tia sáng. Vô Tùng sững sờ, lẽ nào nơi đây là A Tỳ địa ngục trong truyền thuyết sao? Lẽ nào hắn ta muốn trở thành ác quỷ cũng phải trải qua rất nhiều gian nan và hiểm trở? Nhưng hắn ta không thể chờ đợi được thêm nữa. Hắn ta chống tay ngồi dậy, lúc vô tình đụng tới vết thương khiến hắn ta đau đến mức không cảm giác cơ thể co lại, theo bản năng rên khẽ một tiếng. Gần như ngay khi hắn ta phát ra tiếng, bóng tối trước mặt tản ra, một tia sáng bừng lên cách đấy không xa. Có một người bước nhanh tới, dùng mạo tuấn mỹ, nét mặt nghiêm nghị, không phải Tiêu Quân Hạo thì còn là ai? Vũ Tùng khẽ biến sắc, lẩm bẩm: "Điện hạ, sao ngài cũng tới?" Hắn ta vốn định nói tại sao điện hạ cũng tới A Nghị. Hắn ta vốn định nói tại sao điện hạ cũng tới A Tỳ địa ngục. Ý thức hỗn loạn cũng trở nên tỉnh táo. Cuối cùng hắn ta cũng nhận ra được một điều, rằng hắn ta rất có thể chưa chết. Nhưng tại sao lại như vậy? Loại người độc ác nham hiểm như Tề Lâm Mạn dám phá hủy cả mộ của phụ thân mình, sao có thể bỏ cho hắn ta được? Không đợi hắn ta suy nghĩ xong, hắn ta nghe Tiêu Quân Hạo nói: "Vũ Tùng, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Hiệu Tình đang ở nơi đâu?" Vũ Tùng giật nảy mình, mồ hôi lạnh chảy xuống ròng ròng, cuối cùng cũng định thần lại. Hắn ta vẫn chưa chết. "Điện hạ." Hắn đứng phát dậy, rồi lảo đảo ngã lăn xuống giường, vẫn nhờ Vũ Ảnh ở bên cạnh kịp thời đỡ lấy hắn ta. "Cẩn thận." Vũ Tùng đẩy Vũ Ảnh ra, loạn choạng quỳ xuống, dập đầu trước mặt Tiêu Quân Hạo một cái. Hắn ta đập mạnh tới mức bể đầu chảy máu. "Thuộc hạ hồ đồ, nên đã hại chết, hại chết." Giọng hắn ta im bặt, không nói tiếp được nữa. Lúc này một ám vệ đốt đèn, dưới ánh đèn trông nét mặt của Tiêu Quân Hạo trang nghiêm như sắt, quanh người ấp ủ luồng khí lạnh lẽo. "Ai?" Bộ Tùng nhắm mắt lại, rõ ràng từng câu từng chữ: "Thuộc hạ đã hại chết quận chúa." Bốn phía bỗng nhiên yên tĩnh, dường như đến cả không khí cũng bị hút cạn. Tất cả mọi người đều khiếp sợ, không hẹn cùng nhìn về phía Tiêu Quân Hạo. Ám vệ nơi đây đều là thân tín của Tiêu Quân Hạo, ai cũng biết địa vị của Vân Hiệu Tình trong lòng hắn. Nếu không, lần này hắn ta sẽ không tự ý rời cung, dù biết sẽ chọc giận bệ hạ. Nhưng Bồ Tùng luôn rất nghiêm túc, chưa bao giờ nói dối, càng sẽ không lấy chuyện này để nói dối. Mà giờ, hắn ta lại thành khẩn khai báo mình đã hại chết Vân Hiệu Tình, làm sao Tiêu Quân Hạo có thể chịu đựng được? Tiêu Quân Hạo đứng trong ánh sáng, trên gương mặt anh tuấn không có lấy biểu cảm dư thừa, ánh mắt đèn ứ trệ, bình tĩnh nhìn Vũ Tùng đang quỳ dưới đất, trầm giọng hỏi: Người nói người đã hại chết Hiệu Tinh." Vũ Tùng lại dập đầu một cái thật mạnh, lệ rơi đầy mặt: "Vâng, thuộc hạ không ngờ quận chúa không biết bơi, trong lúc trọng thương nàng ấy đã chết đuối trong thùng nước. Đến khi thuộc hạ phát hiện thì đã muộn, thuộc hạ có chết trăm nghìn lần cũng không đủ, xin điện hạ bàn cho cái chết." Tiêu Quân Hạo chậm rãi bước lại gần Vũ Tùng. Vũ Tùng nhắm mắt lại, đứng yên đó tại chỗ không nhúc nhích, rõ ràng đang sẵn sàng chờ chết. "Điện hạ bớt giận." Vũ Ảnh vừa sợ vừa luống cuống, sợ Tiêu Quân Hạo sẽ thật sự xử trí Vũ Tùng trong lúc nóng giận, bèn cuống quýt quỳ xuống cạnh Vũ Tùng. "Điện hạ bớt giận, chuyện này có lẽ còn có bí ẩn nào đấy." "Vũ Ảnh, người tránh ra." "Vũ Tùng, nếu người nói Hiệu Tình đã chết." Giọng Tiêu Quân Hạo im bặt, giọng hắn nặng nề như thể cất giấu rất nhiều cảm xúc, nhưng rất nhanh đã dàn lại, lộ ra cảm giác kiềm chế và điềm tĩnh. "Thi thể đâu rồi?" Vũ Tùng ngạc nhiên ngước mắt lên. "Mọi người không nhìn thấy sao?" Vũ Ảnh lại vội nói: "Chúng ta chỉ thấy người thôi. Hiện trường cái chiếc xe ngựa bị hỏng và thùng nước cũng có dấu vết đánh nhau, quả thật không phát hiện bóng dáng của quận chúa, càng khỏi phải nói đến quận chúa." Cuối cùng hắn ta vẫn không dám nói ra hai chữ thi thể. "Không thể nào, rõ ràng ta thấy quận chúa đã." Bù Tùng nhớ lại mọi chuyện, mặt chợt biến sắc lại thốt lên: "Chẳng lẽ Tề Trác Vị thật sự làm thi thể của quận chúa tan chảy?" Nhiệt độ xung quanh lại hạ xuống mấy độ. Trong đôi mắt đèn của Tiêu Quân Hạo như bốc lên ngọn lửa hừng hực, hắn ta lạnh lùng hỏi: "Tề Lâm Mạn, là nàng ta ép buộc Hiệu Tình, vết thương trên người người cũng do nàng ta gây nên." "Vâng ạ." Vũ Ảnh lại bật thốt lên: "Chuyện này sao có thể? Rõ ràng Tề Trác Vị đã mất hơn một nửa võ công, chưa kể đến việc nàng ta không đánh lại ngươi, góc độ vết đào trên người người rất xảo trá, hoàn toàn không phải võ công của phái Trương Tạ. Võ công của Tề Trác Vị hiện nay rất tà khí, hơn nữa còn mạnh hơn xưa không chỉ gấp đôi. Ta không đánh lại nàng ta, nàng ta còn trộm hoài cốt của Huyền Sơn lão nhân, trong tay còn có một cái bình không biết làm bằng vật liệu gì. Theo như nàng ta nói, nó có thể biến một người thành một vũng máu. Vũ Tùng thở dốc một hơi, vẻ mặt đầy xấu hổ. Thuộc hạ bất tài, không đánh lại nàng ta nên bị đâm trúng, cuối cùng hôn mê bất tỉnh. Những lời Vũ Tùng nói vào tai mọi người đều rất hoang đường, lại còn có cảm giác chấn động. Nhưng không phải vì tất cả mọi người đều biết tính tình của Vũ Tùng nghiêm túc thì nhất định sẽ nghi ngờ hắn ta đang nói bậy bạ. Điều quan trọng nhất là nếu như trên tay Tề Lâm Mạn thực sự có thứ có thể biến một người thành vũng máu, bảo sao họ không tìm được thi thể của Vân Hiệu Tinh. Mọi người vô thức nhìn về phía Tiêu Quân Hạo, nhưng hắn ta như đang suy tư điều gì đó, cũng không biết rốt cuộc hắn ta hiểu được hàm ý của Vô Tùng không. Bộ ảnh há miệng muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn không nhận tâm đâm thêm một nhát nữa vào tim Tiêu Quân Hạo. Hắn ta khẽ hít một hơi rồi đổi chủ đề. Chuyện đó sao có thể xảy ra được? Mới vào lâu đâu, sao Tề Trắc Vì có thể lợi hại đến vậy, ngay cả người cũng không đánh lại? Ta cũng không rõ, Vô Tùng cắn răng, nhưng ta không nói dối. Tầng hầm, Tiêu Quân Hạo im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng. Vô ảnh phản ứng nhanh. Ý của điện hạ là nơi phong bế của Huyền Sơn lão nhân, nhưng nếu như trong đó cất giấu thứ gì thật, tại sao ông ấy không nói thẳng ra? Có lẽ muốn nói, chẳng qua là chưa kịp thôi. Tiêu Quân Hạo dời mắt về nơi hư vô, như thể đang nhìn ông lão chết sớm kia từ trong bóng tối. Sư phụ đi quá gấp gáp. Mọi người đều im lặng. Vô ảnh, người dẫn người tới hang động kia tìm kiếm thật kỹ cho ta, bất cứ manh mối nào cũng không được bỏ qua. Ta muốn xem rốt cuộc Tề Lâm Mạn có được thứ gì có thể tu luyện ta không. Rõ. Vô ảnh rung lên, nhớ ra một chuyện. Vậy có cần đến chỗ một của Huyền Sơn lão nhân để xem sao không ạ? Nếu Vô Tùng không nói giỏi, có lẽ Tề Lâm Mạn làm ra chuyện sốc đấy thật. Ánh mắt Tiêu Quân Hạo trở nên lạnh lẽo. Nếu nàng ta nói như vậy, chắc chắn di cốt của sư phụ đã rơi vào tay nàng ta. Dù sao nàng ta cũng biết ta nương tại với nàng ta hết lần này tới lần khác đều là vì sư phụ. Nàng ta muốn lấy di cốt của sư phụ để uy hiếp ta thì đấy cũng là điều hợp tình hợp lý. Mọi người lại yên lặng. Bọn họ đều biết Tề Trắc Vì mù mài trước quỷ, nhưng lại không ngờ nàng ta có thể điên rồ đến như vậy, ngay cả việc đào mộ cũng có thể làm ra. Vô ảnh buông định hỏi Tiêu Quân Hạo ứng phó thế nào, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đen điềm tĩnh của Tiêu Quân Hạo, hắn ta há miệng rồi lại nuốt xuống những lời đã ra tới bên miệng. Hiện tại di cốt của Huyền Sơn lão nhân đã mất tích, quận chúa không rõ tung tích, trong điện hạ có vẻ bình tĩnh thế thôi, e rằng trong lòng đang nóng như lửa đốt. Hắn ta cần gì phải đâm vào chỗ đào của điện hạ? Vô ảnh siết chặt tay, nghiêm nghị nói. Thuộc hạ đi kiểm tra ngay đây. Dứt lời, hắn ta dẫn một đội ám vệ vội vàng rời đi. Tiêu Quân Hạo cũng quay lưng đi. Vô Tùng vừa quỳ vừa lết tới trước mặt hắn ta. Điện hạ, thuộc hạ hồ đồ, tự biết mình thọ chết. Nhưng thuộc hạ có thể đi với ngài tới đây không? Có lẽ có thể tìm được một ít manh mối. Thuộc hạ không xin được lập công chuộc tội. Vừa nghĩ tới tình trạng tử vong của Vân Hiệu Tinh lúc ấy, Vô Tùng cảm thấy trong tim như có ngàn vạn con kiến đang gầm cắn, đau đến mức chỉ ước có thể mồi tìm ra. Hắn ta tự nhận lúc nào bản thân mình cũng bình tĩnh, nhưng không ngờ hôm qua lại sai từng bước một, không chỉ hại quận chúa còn hại cái điện hạ. Tiêu Quân Hạo khựng lại, bình tĩnh nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của Vô Tùng. Nàng ấy sẽ không chết. Điện hạ. Vô Tùng khàn giọng gọi, nhưng không dám nhìn vào mắt Tiêu Quân Hạo, chỉ dập đầu thật mạnh trước mặt hắn ta. Tội của hắn có chết hàng trăm hàng ngàn lần cũng không hết tội. Tiêu Quân Hạo nhìn Vô Tùng đang tỏ vẻ vô cùng hối hận, dầm chìm trong bóng tối. Nghe có vẻ nặng nề. Hiểu tình rất mạnh mẽ, độc đập, dù ở khôn cảnh vẫn có thể nhiều lần biến nguy thành an. Nàng ấy không thể nào chết nơi đây được. Nàng ấy không thể nào chết được. Vô Tùng đi theo Tiêu Quân Hạo ra khỏi phòng mới phát hiện họ đang ở trong một nhà dân nọ. Cách nhà dân không xa chính là nơi Vô Tùng đấu với Tề Lâm Mạn trước đó. Lúc này trời đã khuya, nhưng vì trời xét bốn phía vẫn sáng đèn, một đội ám vệ còn đang tìm kiếm dấu vết. Đêm khuya gió lạnh, bóng người thấp thoáng trông có vẻ ẩm ủ và đáng sợ. Nhìn cảnh tượng trước mắt, trong đầu Vũ Tùng dường như thoáng qua một ý nghĩ. Ý nghĩ này chỉ kịp lướt qua nhanh, còn chưa kịp bắt lấy đã biến mất. Hắn ta lắc đầu, dặn lại suy nghĩ ở đáy lòng, nhanh chân đi tới vài bước đến chỗ xảy ra chuyện ban nãy. Nhìn bốn phía ngổn ngang, gương mặt tái nhợt càng banh chặt. Hắn ta khẽ hít một hơi, đi nhanh tới cạnh thùng nước bị vỡ. Bên cạnh thùng nước quả thật không có ai, càng khỏi phải nói thi thể của Vân Hiệu Tinh. Vũ Tùng hơi hốt hoảng nhìn về phía Tiêu Quân Hạo, sắc mặt tái nhợt, nhỏ giọng nói: "Điện hạ, trước đó quận chúa nằm nơi đây, thuộc hạ dám dùng tính mạng của mình để đảm bảo, quả thật lúc đó nàng ấy đã..." Vũ Tùng không nói tiếp. Hắn ta không phải kiểu người trẻ tuổi không rành thế sự, vừa mới bước chân ra ngoài xã hội, sống hay chết không qua mắt hắn ta. Tiêu Quân Hạo im lặng trong chốc lát. Đương nhiên hắn tin vào phán đoán của Vũ Tùng. Vũ Tùng ở bên hắn từ nhỏ, cùng hắn vào sinh ra tử, không lý nào không phân biệt được một người sống hay chết. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, trầm giọng hỏi: "Có chắc đúng là nàng ấy không?" Tiêu Quân Hạo đã được chứng kiến thuật trang điểm vô cùng kỳ diệu của Vân Hiệu Tinh ở thành Bắc Chu. Nó không chừng nàng thật sự có thể lừa trời giấu đất, qua được ánh mắt của mọi người. Vũ Tùng ngẩn người, do dự một lúc rồi nói: "Chắc là xác suất không cao. Cho dù thuộc hạ không nhận ra, Tề Trác Vị coi quận chúa là cái đinh trong mắt, sao có thể bắt nhầm người được. Với sự tàn nhẫn trước kia của nàng ta, chỉ ước có thể nghiền quận chúa thành tro. Ít nhất nàng ta cho rằng đó là quận chúa." Tiêu Quân Hạo không nói gì cả. Thật ra lúc nãy hắn ta đưa ra khả năng đó đã biết nó không đúng. Chưa kể sự thù hằn của Tề Lâm Mạn với Vân Hiệu Tinh, với tính tình của Vân Hiệu Tinh, khi biết rõ kẻ địch là Tề Lâm Mạn muốn giết nàng, nàng nhất định sẽ không bao giờ trang điểm cho người khác, cố ý đẩy người khác vào chỗ chết, tìm người khác làm bia đỡ đạn, không phải là phong cách của nàng. Nhưng nếu người mà Vũ Tùng nhìn thấy là Vân Hiệu Tinh thật. Tiêu Quân Hạo nhắm mắt lại, cố tình dằn xuống cảm giác sợ hãi bỗng dâng lên trong lòng, nhìn xung quanh rồi trầm giọng bảo: "Lúc sư phụ còn sống, từ nơi trên phố có loại thuốc giả chết, sau khi uống vào có thể giúp người ta rơi vào trạng thái chết giả." Vũ Tùng há miệng nói không nên lời. Thật ra theo như hắn ta nghĩ thì lời này của điện hạ giống như đang tự thuyết phục bản thân. Tất nhiên hắn ta nghe Huyền Sơn lão nhân nhắc tới loại thuốc giả chết đó, nhưng khi nói về thuốc đó, ông ta nói theo kiểu như đang kể chuyện lạ ở trên phố, ngay cả bản thân ông ta chưa từng thấy loại thuốc ấy. Huống hồ cũng chẳng phải ai ngờ được Tề Trác Vị sẽ trốn trong cung. Dù quận chúa có thông minh đến đâu cũng không thể nào đem theo loại thuốc thần ấy đi dự tiệc đồng chí. Khả năng quận chúa uống thuốc giả chết hầu như không tồn tại. Tiêu Quân Hạo nhìn Vũ Tùng, đương nhiên hiểu được ý của hắn ta, nhưng hắn không nói gì thêm, chỉ bảo: "Khi chúng ta tới đây, có lẽ cũng đã được một khoảng thời gian kể từ lúc ngươi ngất xỉu. Nếu võ công của Tề Lâm Mạn thật sự mạnh như ngươi nói, chắc chắn nàng ta có thể kịp thời đưa Hiệu Tình đi." Vũ Tùng nhìn Tiêu Quân Hạo bằng ánh mắt phức tạp, hắn ta há miệng, dời mắt về phía vũng máu loạn cách đấy không xa, đôi môi càng mím chặt hơn. Trực giác nói cho hắn ta biết, trước đó Tề Trác Vị không hề lừa mình, có lẽ bình thuốc trong tay nàng ta thực sự có công hiệu hủy thi diệt tích. Dù quận chúa có uống thuốc giả chết ở trong tài và cũng uống nó, thì với võ công mèo quào của quận chúa không thể nào chống cự lại khi đứng trước mặt Tề Trác Vị. Bất kể nói theo chiều hướng nào cũng đều không phải chuyện tốt. "Điện hạ, bây giờ chúng ta..." Tiêu Quân Hạo lại trầm giọng tiếp tục lục soát. "Tề Lâm Mạn đưa Hiệu Tình theo chắc chắn sẽ hành động bất tiện, không thể nào không để lại bất kỳ một dấu vết nào." "Rõ." Thời gian trôi qua từng giây từng phút, không chỉ Vân Hiệu Tình, ngay cả Tề Lâm Mạn cũng như thể đã biến mất, không tìm được chút dấu vết nào. Tiêu Quân Hạo đứng bên cạnh thùng nước, áo đen tựa sắt, không hề nhúc nhích. Bóng đêm từ từ rút đi, một vệt trắng bạc hiện lên phía chân trời. Đã gần một ngày hai đêm kể từ khi Vân Hiệu Tình mất tích, nhưng nàng cứ như bốc hơi khỏi nhân gian, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Vô Tùng chán nản tự tát mình hai bàn tay. Đều do ta khốn nạn. Nếu không phải do hắn ta khư khư cố chấp, lại còn đánh giá cao mình, một mực muốn diệt trừ Tề Lâm Mạn khi ở ngoài cung để thay điện hạ loại trừ một mầm họa, thì không đến mức này. Ám vệ bên cạnh vội vàng giữ hắn ta lại. Tiêu Quân Hạo lại nhìn qua. Nếu người muốn nhận tội, chờ Hiểu Tình về, người tới trước mặt nàng ấy nhận tội là được. Điện hạ nhìn đôi mắt đen đỏ ngầu do trước đêm của Tiêu Quân Hạo, Vô Tùng cắn răng quỳ xuống. Điện hạ, là lỗi của thuộc hạ sẵn sàng đền mạng cho quận chúa. Đã lâu như vậy, Vân Hiểu Tình vẫn không có tung tích, e là đã sớm. Người khác không dám nói, nhưng hắn ta là kẻ đầu tiêu gây nên chuyện này, chắc chắn phải chịu tội, mà đáng lẽ hắn ta phải chịu. Chờ Hiểu Tình về, nàng ấy sẽ tự mình xử trí ngươi. Điện hạ, lời còn dư dứt, hai ám vệ phụ trách tìm kiếm dấu vết xung quanh vội chạy tới rồi la lên. Bẩm điện hạ, chúng thuộc hạ phát hiện có dấu chân ở bờ sông cách đây không xa, hình dạng của dấu chân hình như là nữ tử. Người Tiêu Quân Hạo khẽ lùng lại khó nhận thấy, hắn lập tức thu hồi tầm mắt, trầm giọng bảo. Qua đó xem. Bờ sông cách chỗ này khá xa, mà dấu chân còn xuất hiện trong bụi cỏ lão, người bình thường hoàn toàn không phát hiện ra được. Nhưng nhìn dấu chân, quả thật là hai cô gái. Chẳng qua một dấu chân rõ, một dấu chân còn lại hơi mờ. Hơn nữa từ sự lộn xộn của hai dấu chân, có vẻ hai người này đã từng đánh nhau. Nhưng là ở chỗ, khi tới trước thêm vài bước, dấu chân mờ vẫn còn và nói thẳng tới rìa sông. Nhưng dấu chân rõ lại biến mất, như thể không cánh mà bay. Chỗ cỏ lào này, mặt đất trong bụi cỏ lào ẩm ướt, đang yên đang lành, sao dấu chân có thể tự dưng biến mất? Tiêu Quân Hạo nhìn chằm chằm vào dấu chân, ánh mắt xa sầm. Các người phát hiện ra nơi này bằng cách nào? Ven bờ sông này rất vắng, không phải con đường giao thông quan trọng. Cho dù ám vệ có vùng mệnh đi tìm, khả năng cao không tìm được nơi này. Hai ám vệ kia nhìn nhau, cả hai nhìn ra vẻ lưỡng lự từ trong mắt nhau. Bù Tùng không nhìn được hỏi. Rốt cuộc có chuyện gì? Một ám vệ trong số đó bất chấp trả lời. Thật ra chỉ là trùng hợp thôi. Bọn thuộc hạ vốn phụ trách tìm kiếm con phố cách đây không xa. Trong lúc vô tình nghe thấy một người bán hàng rong dậy sớm nói, tối qua ở chỗ này có ma. Bọn thuộc hạ cảm thấy có điều khác thường nên quyết định qua đây xem sao. Có ma? Tiêu Quân Hạo nhíu mày. Vâng, người bán hàng rong đó kể là trong bụi cỏ lào có ma khóc, còn có cả tiếng nữ tử la hét. Nói gì mà không sợ ma, hắn ta sợ quá nên không dám lại đây. Vừa nghe ám vệ nói vậy, ký ức rời rạc trong đầu Vô Tùng cuối cùng trở lại. Hắn ta đột ngột ngẩng đầu. Ta nhớ rồi, có ma, là có ma. Tiêu Quân Hạo đột nhiên quay đầu, trong đôi mắt vốn yên ả chợt bắn ra ánh sáng nóng rực. Hắn nhìn Vô Tùng chằm chằm. Có ma gì cơ, nói rõ ràng vào. Có khi được, Vô Tùng nói lắp bắp. Trước khi thuộc hạ hồn mệ, có nghe loáng thoáng Tề Trác Vi nói quận chúa giả thần giả quỷ, còn nói gì mà có thể giết một lần, có thể giết lần thứ hai. Hình như thuộc hạ nhìn thấy quận chúa đang đứng dậy. Người chết sao có thể đứng dậy? Cuối cùng Vô Tùng ý thức được điều gì đó, bỗng ngước mắt lên, ánh mắt trở nên sáng rực. Điện hạ, có lẽ quận chúa không sao đâu. Nắm tay đang siết chặt của Tiêu Quân Hạo khẽ rung lên. Mọi người xung quanh trở nên thở phào nhẹ nhõm, trên mặt đều hiện lên mấy phần vui mừng. Bọn họ đã buồn bã lâu như vậy vì bình định quận chúa. Họ cũng biết điện hạ phải đối mặt với nguy hiểm lớn cỡ nào để đi tìm bình định quận chúa. Bây giờ tìm được dấu vết có thể chứng minh Vân Hiểu Tình chưa chết, sao họ có thể không vui cho được? Ít nhất những điều họ làm không phải vô ích. Nhưng điều nằm ngoài dự đoán của mọi người chính là nét mặt của Tiêu Quân Hạo trông căng thẳng hơn trước đó, y như sợi dây cùng đã kéo căng, không thể cứu vãn lại được. Hắn dài ấn đường, lực tài mạnh đến mức nếp nhăn thật sâu giữa hai đầu lông mày tuấn mỹ, hơn nữa còn tàn nhẫn đến mức dường như ửng đỏ cả màu máu. Tiếp tục tìm. Giọng nói lành nhạt, nghe có vẻ hung ác, che giấu đi tất cả lo âu trong đáy, không để lộ ra chút gì. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nhưng không dám làm trái mệnh lệnh của Tiêu Quân Hạo. Họ lập tức chia nhau ra tìm kiếm xung quanh, ngay cả Vô Tùng trọng thượng cũng đi tìm. Nhưng điều khiến người ta tuyệt vọng là ngoài dấu chân may mắn phát hiện ban nãy, việc điều tra như kéo tơ bóc kén, quả thật nhất thời không tìm được thêm bất cứ manh mối nào. Tề Lâm Mạn và Vân Hiểu Tinh cứ như đã biến mất. Lòng mọi người trùng xuống, bỗng dưng hiểu được vì sao Tiêu Quân Hạo không thư thả hơn mà ngược lại càng căng thẳng hơn. Nếu như Bình Ninh quận chúa còn ổn, tại sao nàng không trở về cung? Dù nàng không về cung, chỉ cần đứng bừa đầu đấy cũng sẽ thu hút rất nhiều người tới bảo vệ. Nhưng nàng chọn ẩn nấp, nàng che giấu vết tích của mình như vậy là có nguyên do nào đó, hay vì nàng không còn khả năng nhờ đến sự giúp đỡ của người khác? Dù trước đó Bình Ninh quận chúa thật sự chỉ giả chết, lại còn giả thần giả quỷ để lừa gạt Tề Trắc Phi, nhưng võ công của Bình Ninh quận chúa và Tề Trắc Phi chênh lệch quá nhiều. Ở trước mặt vũ lực tuyệt đối, tất cả mọi âm mưu suy tính đều chẳng là thá gì cả. Hay đúng hơn hết, dấu chân trong bụi cỏ lào này là sự trùng hợp, không phải do Bình Ninh quận chúa và Tề Trắc Phi để lại. Hơn nữa, từ trước đó, Bộ Tùng hồn mề có nghe Tề Trắc Phi nói vài câu, nhưng lúc đó hắn đã bất tỉnh, hoàn toàn không thể xác định được rốt cuộc có phải là thật hay không. Nếu mọi thứ chỉ là trùng hợp, vậy rất có thể họ đã điều tra nhầm hướng. Nghĩ tới điều này, ngay cả Vô Tùng cũng thấy lòng mình lạnh ngắt, bèn nhìn về phía Tiêu Quân Hạo. Điện hạ. Tiêu Quân Hạo đảo mắt nhìn xung quanh, trong đáy mắt tràn đầy lo lắng. Hắn bước vào trong bụi cỏ lao, vì dạo này mưa quá nhiều nên trong bụi cỏ lao lầy lội hơn ngày thường, cả hắn cũng khó tránh được bị bùn dính vào. Nếu từ chỗ này đi ra ngoài, chắc chắn không thể nào không có dấu vết được. Tiêu Quân Hạo trầm giọng, bụng bùn này không thể không để lại dấu vết, hoặc là có người xóa dấu vết giúp họ, hoặc là Tề Lâm Mạn đổi dài. Nhưng nơi này là khu vực nội thành, xóa dấu vết thì rất dễ gây chú ý. Tề Lâm Mạn lại còn là một người cực kỳ kén chọn, người đến không thể biết trước để mang theo dài cho nàng ta, việc đổi dài không thể nào khả thi được. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía bờ sông cách đấy không xa, ánh mắt nặng nề. Đi tra xem, có thuyền đi ngang qua đây không? Mọi người lại mừng rỡ. Sao họ lại hồ đồ thế này? Nếu như trên đường bộ không có dấu vết, rất có thể là đi đường thủy, mà nơi này cách đường sông không xa, với kinh công của Tề Trác Vĩ có lẽ có thể bay lên thuyền. Rõ. Mọi người lập tức chia nhau ra điều tra, chỉ có Vũ Tùng ở lại, hắn nhìn Tiêu Quân Hạo muốn nói lại thôi. Có lẽ Tề Trác Vĩ có thể bay thẳng lên thuyền, nhưng với võ công mèo quào của Bình Ninh quận chúa, theo sao bằng cách nào lại còn che giấu dấu vết của chính mình? Có quá nhiều điểm đáng nghi ngờ khiến người ta không thể không suy nghĩ nhiều. Đôi khi đối với con người, hy vọng càng khiến người ta đau khổ dằn vặt hơn cả tuyệt vọng. Nhìn nét mặt căng thẳng bành chặt của Tiêu Quân Hạo, Vô Tùng há miệng, cuối cùng vẫn nuốt xuống lời đã đến bên miệng. Chuyện đã tới nước này, có hơi hận bao nhiêu cũng vô ích. May mà lần này có tin tức truyền về rất nhanh. Điện hạ, tra được rồi. Lúc trước tam hoàng tử nhu nhiên bị chặt đứt chiến kỳ của Nhu Nhiên trong sông Hồ Thành. Để an ủi tam hoàng tử Nhu Nhiên, kinh triệu phủ lập tức chốt ở đằng trước kiểm tra thuyền qua lại. Tất cả thuyền qua lại đều có tên trong danh sách đăng ký. Hơn nữa vì ôn dịch ở Đồng Thành chưa hết hẳn, mấy ngày nãy Thái y viện đang cho người khử độc phòng dịch ở Đồng Thành để tránh ôn dịch tái lan rộng. Ngoài những thuyền vận chuyển thiết yếu, số lượng thuyền tới Đồng Thành không nhiều, lúc này kiểm sổ chỉ có 39 con thuyền. Vũ Tùng lập tức nhìn về phía Tiêu Quân Hạo, hắn ta hơi kích động mà cũng hơi cảm khái. Có cầu phúc thừa sót lại, lời của người xưa quá không giả. Người thông minh đều biết người chặt đứt chiến kỳ của Nhu Nhiên lúc trước là Vân Hiểu Tinh, mà vì trấn an tam hoàng tử Nhu Nhiên họ mới lập chốt, trời xui đất khiến lại ghi lại hoạt động qua lại, mà Đồng Thành khử độc phòng dịch theo như hắn ta biết cũng do Vân Hiểu Tình đề nghị Diệp Cẩn, không ngờ mai sau đã giúp họ rất nhiều. Thuộc hạ dẫn người đi kiểm tra. Vô Tùng vội la lên. Khoan đã. Điện hạ. Vô Tùng căng thẳng nhìn về phía Tiêu Quân Hạo đột nhiên lên tiếng. 39 thuyền, mặc dù so với lúc trước ít hơn rất nhiều, nhưng để kiểm tra từng chiếc một mất rất nhiều thời gian. thứ chúng ta đang thiếu chính là thời gian. Tiêu Quân Hạo dạy ân trường, nếp nhăn giữa hai đầu lông mày cũng hơi thả lỏng. Chuyện này xảy ra gấp gáp, Tề Lâm Mạn không thể sắp xếp chi viện ở nơi đây, bởi vậy nên vội vàng không tìm được con thuyền thích hợp đâu. Hắn nhìn về phía đường thủy, trầm giọng bảo: thuyền buồm lớn đều có thời gian vận chuyển cố định, không thể tự ý điều động, vì vậy không thể là thuyền buồm. Hiện nay đang giới nghiêm, thuyền đánh cá nhỏ không chỉ gây chú ý mà còn không dễ che nắp, cho nên cũng không phải là thuyền đánh cá. Đi điều tra những con thuyền loại trung, không quá sang trọng, càng bình thường thì càng tốt. Hắn tạm dừng. Hơn nữa, con thuyền này cực có thể là ra khỏi thành. Ám vệ lại giật mình. Ra khỏi thành. Tề Lâm Mạn gây nên động tĩnh lớn như vậy, dù nàng ta có gan to bằng trời, không muốn rời đi, đám người kia cũng không thể nào cho phép nàng ta tiếp tục ngang ngược. Chắc chắn sẽ mau chóng đưa nàng ta ra khỏi thành để tránh đầu sóng ngọn gió. Hiện tại, Tề Lâm Mạn đang là củ khoai lang nóng bỏng tai, ai chạm vào cái đó xui xẻo. Bất kể sau lưng nàng ta là ai, cũng sẽ không cho phép nàng ta ở lại trong cung. Ám vệ lập tức đáp: thuộc hạ sẽ cử người đi phong tỏ ngay lập tức. Bất ngờ là Tiêu Quân Hào không lập tức đồng ý, lông mày hơi chau lại như đang suy tư điều gì đấy. Vũ Thùng bèn hỏi: điện hạ, người cảm thấy không ổn ạ? Tề Lâm Mạn đã quen sống an nhàn, cũng quen giàu sang phung phí ở kinh thành. Nàng ta không tiếc đào mộ lấy di cốt của sư phụ vì muốn liều mình một phen vì vinh hoa phú quý của mình sau này. Đã tới mức này, với sự kiêu ngạo và cố chấp của nàng ta, sao có thể để cho phép mình bị đuổi đi như một con chó mất chủ. Nhưng dù sao, nàng ta không muốn đi, kẻ đứng sau lưng nàng ta cũng không thể cho phép nàng ta được nhé. Vô Tùng cao mày nói. Nghe cũng nói, nàng ta hiện tại là củ khoai lang nóng bỏng tay, không chạm vào được mà. Từ lúc bị nhốt trên núi, nàng ta đã trở thành củ khoai lang bỏng tay. Nhưng nếu kẻ sau lưng nàng ta biết chuyện này, vẫn muốn cố ý giúp nàng ta, rõ ràng đang lợi dụng nàng ta, hoặc nàng ta đang nắm lợi thế nào đó ở trong tay. Mặc dù bây giờ nàng ta đã gây nên rắc rối lớn như vậy, nếu nàng ta nhất quyết không chịu đi, kẻ đó chưa chắc có thể khống chế được nàng ta. Tiêu Quân Hạo nhìn về phía sông yên ả ở trước mắt, trong đôi mắt đen nặng nề chứa đầy khí lạnh. Huống hồ, điều trung thực như những điều người nói về Tề Lâm Mạn chính là tu luyện tà công, ngay cả người cũng không phải đối thủ của nàng ta. Nếu nàng ta bướng lên, không phải là người bình thường có thể đối phó. Đến lúc đó làm to chuyện lên, động tĩnh quá lớn, trái lại sẽ được một mất mười. Bây giờ, Vô Tùng hỏi. Tiêu Quân Hạo hơi suy tư, cuối cùng đưa ra quyết định. Thông báo với kinh triều phủ, cứ bảo là có tội phạm nghiêm trọng của triều đình bỏ trốn, giới nghiêm cả kinh thành. Hắn tạm dừng, trong đôi mắt lộ ra vẻ lạnh lẽo và bảo: nếu nàng ta đã chọn con đường này, đừng trách ta không nể tình nghĩa sư môn. Nếu nàng ta không muốn đi thì đừng đi nữa. Mấy chữ sau cùng hàm chứa sát ý rõ rệt. Bồ Tùng nhìn lướt qua Tiêu Quân Hạo thật nhanh, trong mắt ẩn chứa vài phần sợ hãi và hiểu rõ. Lần này Tề Chắc Phi thật sự đã chạm vào giới hạn của Tiêu Quân Hạo. Bất kể quận chúa có ra sao, e là điện hạ sẽ không tha thứ cho nàng ta. Ông trời tạo nghiệt có thể tha, tự tạo nghiệt không thể sống. Ám vệ vội vàng nhận lệnh, nhưng chỉ một lát sau đã có ám vệ chạy về bẩm báo. Điện hạ, theo lời của ngài, quả nhiên tìm được 3 chiếc thuyền phù hợp với các điều kiện. 2 trong số đó được xác định là của thuyền bình thường, chiếc còn lại thì bị vứt bỏ ở chỗ khác phát hiện bên cạnh sông Hồ Thành. 2 người lái thuyền trên thuyền đều đã chết bất đắc kỳ tử, tình trạng tử vong khá đáng sợ. Đáng sợ là cách dùng từ tương đối khéo hơn. Tình trạng tử vong của 2 người lái thuyền đấy rất thê thảm, toàn thân bê bết máu thịt, gương mặt khô quẹo như thể bị hút cạn khí huyết, chẳng đỡ nổi bộ xương khô là bao, không thể miêu tả bằng từ ngữ nào khác. So sánh với nhau, thương tích của Vô Tùng trước đó có thể nói là quá nhẹ nhàng. Tiêu Quân Hạo thay đổi sắc mặt. Huyền Sơn lão nhân là một người cởi mở, khoản khái, lợi lạc chính trực. Tuy ông ta vẫn cho rằng võ công không phân gì tài chính, nhưng cũng cho rằng giết người là cực chẳng đã, phải vì lẽ trời. Nếu đã như vậy thì giết người phải dứt khoát, không được tự ý tra tấn, nếu không có khác gì súc vật đâu. Tề Lâm Mạn là đứa con duy nhất của Huyền Sơn lão nhân, nhưng giờ đây tất cả hành vi của nàng ta đều ngược lại với những điều Huyền Sơn lão nhân đã dạy dỗ. Tề Lâm Mạn lại dám đeo cái danh khi xưa diệt tổ. Tiêu Quân Hạo nói ra mấy chữ, trong từng câu từng chữ tràn đầy khói thuốc súng. Vũ Tùng nghiêm nghị chắp tay: Điện hạ, thuộc hạ dẫn người tới cửa thành luôn, nếu để nàng ta chạy thoát, thuộc hạ sẽ lấy cái chết ra để tạ tội. Không được đi tới cửa thành, Tiêu Quân Hạo trầm giọng nói. Vũ Tùng lại ngẩn ra: Điện hạ, Tề Lâm Mạn giết người lái thuyền đã chứng minh cho suy đoán của chúng ta trước đó. Kẻ đứng sau lưng Tề Lâm Mạn không muốn nàng ta trở lại kinh thành, Tề Lâm Mạn không muốn đi, hai người xung đột với nhau, nàng ta đã giết người lái thuyền. Vậy Tiêu Quân Hạo nói với giọng nặng nề, nếu họ đã xung đột với nhau, với sự kiêu ngạo và đa nghi của Tề Lâm Mạn, chắc chắn nàng ta sẽ không liên lạc với người này. Mà tuy nàng ta ở kinh thành hơn một năm, nhưng đa số đều ở nội thành, nơi nàng ta quen thuộc nhất cũng chỉ có nội thành. Khi con người gặp nguy hiểm nhất, phản ứng đầu tiên của họ là trở về nơi họ cảm thấy an toàn nhất. Ánh mắt Tiêu Quân Hạo trở nên lạnh lẽo. Quay trở lại nội thành. Vâng. Mọi người lên ngựa phi nhanh, chẳng mấy chốc đã tới nội thành. So với đông thành nhỏ hẹp, nội thành cực kỳ rộng rãi và thông thoáng, nhưng điều này hợp tình hợp lý. Phải biết rằng nội thành là nơi gần hoàng cung nhất, hầu hết các quan to trọng thần, quan thân quốc thích đều ở nơi đây, đầu đầu cũng toát ra vẻ xa hoa sang trọng, nhưng đây cũng là nơi khiến người ta khó tìm nhất. Dù Thiệu Quân Hạo đoán ra được Tề Lâm Mạn trốn trong nội thành, nhưng nội thành có diện tích rộng lớn, hơn nữa nhà nào nhà nấy cũng đều là nhà hào môn, trừ vì có ý chỉ của bệ hạ, kể cả Kinh Triệu Phủ Doãn đảm bảo an ninh ở nơi đây cũng không được tự ý lục soát nhà dân. Câu nói khó nghe đó là những phú hộ hào môn này nhà nào cũng có một số thứ không thể công khai, nếu như để người khác tự tiện vào nhà lục soát, không chừng sẽ tìm ra rất nhiều thứ không thể công khai. Phong tỏa nội thành, Tiêu Quân Hạo trầm giọng ra lệnh, lục soát thành. Những triều thần nắm bắt tin tức nhanh nhạy thì lập tức ra ngoài cửa phủ, lớn tiếng quát Tiêu Quân Hạo ngồi trên rừng ngựa. Dịch Vương điện hạ, chúng ta có phạm tội gì sao? Ngài cù chi gõ mỏ lớn như vậy vì lý do thế nào? Ngài thật sự không để vương pháp vào trong mắt sao? Tin tức Tiêu Quân Hạo muốn lục soát thành rất nhanh đã truyền ra, khắp nội thành cũng có người chạy tới tận tình khuyên bảo. Dịch Vương điện hạ, chuyện này rất lớn, cần phải bàn bạc kỹ hơn. Lão phụ là Nguyên lão Tam Triệu, trong nhà có kim bài miễn tử của tiên đế, lão phụ cũng muốn xem ai dám lưu soát nhà của lão phụ. Dịch Vương điện hạ, người đừng có ý vào chút quân không của mình, tự tiện làm theo ý mình. Hắn tự tiện làm theo ý ở nơi nào, rõ ràng đang bao che cho Vân Hiểu Tình. Ai không biết Vân Hiểu Tình giết người bỏ trốn, hắn ở đây chẳng qua vì nàng ta thôi. Đường đường là Dịch Vương, đường đường là chiến thần, tại sao lại chú trọng chuyện tình cảm nam nữ thế kia? Dịch Vương điện hạ, ngài hồ đồ rồi. Khi thấy các triều thần tập trung ở cửa nội thành càng lúc càng nhiều, đã vậy ai nấy cũng hầm hở kích động, rõ ràng họ đều khiếp sợ trước hành động của Tiêu Quân Hạo. Điện hạ, hay là đi xin ý chỉ trước? Một ám vệ bèn nói, có tứ hoàng tử điện hạ trợ giúp, chắc bệ hạ sẽ không gì nghĩ đâu. Nếu tự ý đi lục soát thì không chừng điện hạ sẽ đắc tội rất nhiều người, hầu hết trọng thần trong triều đều sống tại nội thành này. Tiêu Quân Hạo nhìn nước qua bốn phía với vẻ mặt nghiêm nghị, trên mặt hiện rõ vẻ quyết đoán và tàn nhẫn. Hắn quát, lục soát. Ám vệ nhìn nhau, cuối cùng Vô Tùng đành phải trầm giọng đáp, tuân lệnh. Tiêu Quân Hạo nhìn Vô Tùng, trên gương mặt còn tái nhợt của hắn ta đầy nghiêm nghị, hắn ta gằn từng chữ một. Điện hạ yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ lục soát toàn bộ các nhà trước khi mặt trời lặn, tuyệt đối không bỏ qua bất cứ góc nhỏ xó xỉnh nào. Đi. Vũ Tùng dẫn người quay luân chuẩn bị đi, vừa quay qua đã thấy một đội nhân mã đang nhanh chóng chạy tới từ phía trước. Kẻ dẫn đầu anh tuấn lại nhàm hiểm kia, không phải lục quan tử Tiêu Quân Minh còn ai vào đây? Tiêu Quân Minh lại cười khẩy. Tiêu Quân Hạo, người trốn ra khỏi hoàng cung làm điều ngang ngược, bệ hạ nổi giận cử ta tới đây bắt ngươi, ngươi hãy mau bỏ tại chịu trói đi. Rất đông người tụ tập tại cửa nội thành, trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Những người tập trung nơi đây không phải trọng thần trọng triệu, cũng là quan thần quốc thích, dù không hại về thế sự cũng biết hiện nay triều đình đang rất căng thẳng, Dịch Vương và Lục hoàng tử như lửa với nước. Nghe nói trước đó hai người đã cãi nhau một trận trong cung, không ngờ hôm nay họ lại tiếp tục giằng co với nhau. Ai nắm bắt tin tức nhanh đều biết trong cung ba người chết liên tiếp, Châu Thiếu Khanh trọng thương hôn mê, tất cả đều có liên quan tới Bình Ninh quận chúa đang mất tích, lại thêm Vũ Tùng giúp đỡ, thế nên Dịch Vương điện hạ bị giam lỏng trong Ngự thư phòng. Hơn nữa cũng không nghe nói bệ hạ thả Dịch Vương điện hạ ra, mà hiện tại Dịch Vương điện hạ đã dẫn theo thân vệ xuất hiện nơi đây, coi như xác thực những điều Tiêu Quân Minh nói. Chẳng lẽ Dịch Vương điện hạ kháng chỉ xuất cung? Tất cả mọi người nhất thời cầm như hến, ngay cả mấy vị trọng thần la lối ôm sộm lúc này cũng im lặng. Gió rét buổi sớm có phần lạnh thấu xương thổi qua, thấp thoáng ẩn chứa mùi máu tanh nồng. Khi thấy mọi người không nói điều gì, Lục hoàng tử Tiêu Quân Minh cười khẩy: "Người đâu, dẫn đi." Cấm quân trong cung lập tức tiến lên, mấy người Vũ Tùng cũng dừng lại, theo bản năng muốn đi tới bảo vệ Tiêu Quân Hạo, nhưng họ vừa nhấc chân lên đã bị Tiêu Quân Hạo quát: "Còn ngày ra đó làm gì, đi nhanh lên." Vũ Tùng và các ám vệ đều cứng đờ. Vũ Tùng bật thốt lên: "Điện hạ." Vẻ mừng rỡ bí ẩn lóe sầu trong đôi mắt Tiêu Quân Minh, nhưng ngoài mặt hắn ta đầy sầm mặt. "Tiêu Quân Hạo, ngươi muốn kháng chỉ à?" Tiêu Quân Hạo thờ ở không đáp, chỉ kiên định ra lệnh cho Vũ Tùng: "Đi." Vũ Tùng khẽ cắn răng, lập tức dẫn người chạy đi. Tiêu Quân Minh nhìn thấy rõ ràng vẻ mừng rỡ trong đôi mắt cũng bị tức giận lấn át đi hẳn. Tiêu Quân Hạo kháng chỉ khi quân, bệ hạ nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn, nên Tiêu Quân Minh rất vui khi thấy hắn kháng chỉ. Nhưng nếu thật sự để đám người Vũ Tùng lục soát nội thành, chẳng khác nào vả thẳng vào mặt của Tiêu Quân Minh. Tiêu Quân Minh kiêu ngạo nhường nào, sao có thể để Tiêu Quân Hạo vả mặt mình như vậy? "Ngăn lại!" Tiêu Quân Minh lại quát lớn. Gần như cùng lúc đó, kiếm quang lạnh thấu xương đập vào mắt tất cả mọi người, mũi kiếm sắc bén chỉ thẳng vào Tiêu Quân Minh, sát khí không hề che giấu, vô cùng đáng sợ. Khi trường kiếm rút ra, như thể có một tiếng rồng đầm kéo dài, chỉ khiến người ta cảm thấy run sợ tột độ. "Để ta xem, ai dám?" Mọi người hít vào một hơi. Dịch Vương mang danh chiến thần đại đệ, học võ từ một người sư phụ nổi tiếng, hàng đóng quân công kia cũng chẳng phải đồ giả. Mặc dù tính tình lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng hắn rất ít khi để lộ lưỡi kiếm, chưa nói tới những điều khác. Chỉ riêng lần trước khi đối chiến với Tam hoàng tử Nhu Nhiên, hắn chưa từng dùng đến binh khí. Lại càng khỏi phải nói đến kiếm lồng ngầm do chính tài Huyền Sơn lão nhân chế tạo cho hắn. Thế mà hiện tại lại rút kiếm chỉ vào Lục hoàng tử. Rõ ràng hắn đã hạ quyết tâm phải lục soát nội thành cho bằng được. Mấy vị trọng thần to tiếng nhất lúc nãy cũng đưa mắt nhìn nhau, trong lòng dâng lên vài phần cảm giác may mắn. May mà Lục hoàng tử tới sớm, không thì kẻ đối mặt với thanh kiếm lồng ngầm này sẽ chính là bọn họ. Với sự sắc bén của kiếm lồng ngầm, chẳng phải đầu họ sẽ như củ cải mà bị Dịch Vương điện hạ tùy ý chém sao? Người cảm thấy may mắn không phải số ít, nhưng cũng có người còn lý trí lại vội nói: "Dịch Vương điện hạ, đừng kích động, đợi đi bẩm báo với bệ hạ sẽ xử trí thôi." "Đúng đó, nếu trong nội thành thật có tội phạm, bệ hạ ra lệnh rồi, hắn lục soát cũng không muộn mà." Kiếm lồng ngầm trong tay Tiêu Quân Hạo phát ra tiếng vù vù như có linh tính, đang khát khao uống máu tươi. Hắn trầm giọng: "Hôm nay ta phải lục soát nội thành cho bằng được. Ai muốn cản ta sẽ trở thành kẻ địch với thành trường kiếm trên tay ta." Một ngày một đêm kể từ khi Hiểu Tình ra khỏi thành, dù nàng rất có chủ kiến và bản lĩnh, nhưng nại Tề Lâm Mạn đã bị cô lập hoàn toàn, bị dồn vào đường cùng, nó không chừng sẽ làm ra chuyện đấy thật. Hắn không thể tiếp tục trì hoãn được nữa. Do đó, bất kể thế nào đi chăng nữa, hắn cũng phải ngăn cản những người này để nhóm Vũ Tùng nhanh chóng tìm được Hiểu Tình. Tiêu Quân Minh lại cười khẩy, trường kiếm bên hồng hắn tạ cũng đã ra khỏi vỏ, kiếm quang lại lóe lên. "Nếu người đã cố tình kháng chỉ, vậy đừng trách ta nhé, bắt hắn lại." Cấm quân nhìn nhau, họ đều nhìn ra vẻ e sợ từ trong mắt của nhau. Nhưng mà quân lệnh như núi, họ không thể chống lại. Họ cắn răng chỉ có thể bao vây. Kiếm lồng ngậm trong tay Tiêu Quân Hạo dường như cảm nhận sát khí, thân kiếm lập lòe ánh sáng. Cẩm Quân chợt dừng chân lại. Kiếm lồng ngầm được Huyền Sơn lão nhân rèn đúc từ lời sắc luyện cực kỳ hiếm có, vô cùng sắc bén. Trên đó đã dính máu không biết bao nhiêu kẻ địch, đó là hung khí chân chính cũng không quá đáng. Họ thật sự không thể ngờ được, có một ngày, kiếm lồng ngầm sẽ chỉ thẳng vào mặt mình. Cẩm Quân dừng lại, nhưng nhóm Vô Tùng không hề dừng lại. Khi thấy Vô Tùng và các ám vệ chia nhau ra vào phủ đệ, Cẩm Quân lại sợ sệt trong lòng, thế là lập tức đổi sắc mặt, rồi quát. Còn đứng đó làm gì? Mau xông lên, chẳng lẽ các người cũng muốn kháng chỉ? Tội danh kháng chỉ khi quân quá lớn, ngay tức khắc lấn át nỗi sợ hãi. Họ vừa định tiến lên, đã nghe thấy Tiêu Quân Hạo lại cười khẩy. Tiêu Quân Minh, ta không ngờ ngươi lại không có can đảm đối đầu với ta. Ngươi chỉ dám trốn sau lưng kẻ khác, làm một con rùa đen rút đầu thôi hả? Vẻ tức giận lướt qua đáy mắt của Tiêu Quân Minh, hắn ta lập tức chặn lại, trầm giọng đáp. Tiêu Quân Hạo, ngươi bớt đầy khích tướng đi. Hôm nay ta phụng chỉ bắt ngươi, chứ không phải sò tài ăn nói với ngươi. Nực cười, sao không thấy người khác tới bắt ta mà để người tới bắt ta? Nếu người không có ý đồ riêng, sao có thể làm người ta ra mặt? Tiêu Quân Hạo lại cười mỉa. Ngươi chỉ muốn mượn lý do này để diệt trừ đối thủ. Còn người của Tiêu Quân Minh co lại. Tất cả mọi người đều biết những ý đồ của hắn ta, nhưng lại chẳng ai dám nói ra. Dù sao chuyện này cũng là quy định tự nhiên mà có. Dù là ai ai cũng biết thì họ cũng giả vờ không biết cả. Nhưng hôm nay Tiêu Quân Hạo đã huỵch thẹt ra, rõ ràng đang trở mặt ngay trước mặt mọi người, thậm chí ngay cả ngụy trang cơ bản cũng chẳng cần. Sau khi tức giận, trong lòng Tiêu Quân Minh dâng lên cảm giác mừng rỡ khôn xiết. Tiêu Quân Hạo luôn rất bình tĩnh và cẩn thận, nhưng không ngờ hôm nay hắn ta mất bình tĩnh đến như vậy. Chẳng những chọc giận bệ hạ, kiểu gì cũng sẽ mất lòng của triều thần. Không có sự tín nhiệm của bệ hạ và sự ủng hộ của triều thần, hắn ta có thể làm nên trò trống gì? Tiêu Quân Hạo đúng là một thằng ngu, chỉ vì một nữ nhân mà làm ra chuyện tự hủy hoại chính mình. Tiêu Quân Minh nghĩ ra gì đó, đáy mắt lộ ra vẻ điên cuồng, cố ý cười bảo. Tiêu Quân Hạo, ngươi nói bậy bạ gì thế? Người bị ổi xấu xa nên tưởng tất cả mọi người đều bị ổi xấu xa giống như người sao? Trường kiếm của Tiêu Quân Hạo đâm ngang, kiếm quang lạnh thấu xương. Coi giỏi, người hãy đến đây đi. Tùy người cũng là quan tử lạnh binh, thế nhưng chính là bài nhiều thắng ít. Làm gì có chiến công như ta, suy cho cùng ngươi chỉ dựa vào triều gia. Lão sực, mí mắt của Tiêu Quân Mình giật mạnh, hắn ta không kìm nén được nữa, cảm thấy thời cơ đã đến. Bèn giơ trường kiếm trong tay lên. Người lão sượt như thế, ta sẽ bắt người tới trước mặt bệ hạ để nhận tội. Một tia sáng sắc bén lóe qua trong đáy mắt Tiêu Quân Hạo, kiếm lồng ngầm trong tay hắn phát ra kiếm quang, chuẩn bị lao qua nghênh địch. Dừng tay, một người đã chạy nhanh tới, kịp thời chắn giữa hai người, mặt mày ôn hòa tuấn tú, không phải tứ hoàng tử Tiêu Quân Khanh thì còn có thể là ai? Ở trong mắt đám người nội thành đang run rẩy kia, hình ảnh Tiêu Quân Khanh chạy tới chẳng khác nào thần binh từ trên trời giáng xuống. Có người nóng tính vội la lên. Tứ hoàng tử điện hạ. Tiêu Quân Khanh vì nước đại tới, gương mặt lúc nào cũng tái nhợt hơi đỏ lên, hắn ta thở hồng hộc. Lục hoàng đệ, chờ đã. Hoàng tổ mẫu có ý chỉ. Bàn tay cầm trường kiếm của Tiêu Quân Mình siết chặt lại, hắn ta ngước mắt nhìn Tiêu Quân Khanh, hơi nheo mắt lại. Hoàng tổ mẫu ở hậu cung không hỏi việc triều chính, tại sao tự nhiên lại có ý chỉ? Ba người chết trong cung hôm nay đều thuộc hậu cung. Nay hoàng hậu nương nương đang bị bệnh, hoàng tổ mẫu chấp trưởng hậu cung nên tất nhiên phải lo liệu việc này. Tiêu Quân Khanh nghiêm mặt nói. Hơn nữa chuyện này có liên quan tới hậu cung, hoàng tổ mẫu sẽ đương nhiên cũng chú trọng. Lục quan đệ, để cảm thấy không ổn chỗ nào? Ta... Tiêu Quân Khanh đã cười một tiếng. À đúng rồi, quên nói cho Lục quan đệ biết, trước khi quan tổ mẫu hoài chỉ đã thông báo với phụ hoàng đã đồng ý, phụ hoàng cũng đã đồng ý, cho nên mới cử tài tới đây để truyền chỉ. Gì cơ? Mặt Tiêu Quân Mình chợt ngước mắt lên, Tiêu Quân Khanh lại cười nhạt. Sao nào, chẳng lẽ Lục Quan Đệ còn cho rằng tay truyền thánh chỉ giả sao? Không dám. Tiêu Quân Minh lạnh lùng liếc xéo Tiêu Quân Hạo, chặn lại cơn tức giận ở trong lòng, lại đáp: cung kính xin nghe ý chỉ của quan tổ mẫu. Tiêu Quân Khanh nhìn Tiêu Quân Hạo, trong đôi mắt đen của hắn ta có cảm xúc lướt qua, nhưng hắn không nói, chỉ cất kiếm vào vỏ, trầm giọng nói: kính xin nghe ý chỉ của quan tổ mẫu. Cuộc chuyện căng thẳng vừa rồi lập tức tạm dừng, hai vị quan tử đều buông sự thù hận để tiếp chỉ, nhưng người khác cũng không dám nói thêm, lần lượt quỳ xuống tiếp chỉ. Tiêu Quân Khanh trầm giọng đọc: thái hậu nương nương có chỉ, trong cung liên tục xảy ra quỷ án, lại còn liên quan đến quý nhân trong cung. Bình Ninh quận chúa là người thông minh nhạy bén, chắc chắn có thể phá giải kỳ án. Nhưng giờ đây, quận chúa rơi vào tay kẻ xấu, phải đối mặt với nguy hiểm. Lệnh dịch vượng dốc lực tìm kiếm, không được bỏ sót. Rõ, tôn nhị xin đỉnh chỉ. Tiêu Quân Hạo đáp. Tất cả mọi người nhìn nhau, ngay sau đó có người nhìn về phía Tiêu Quân Minh. Ý chỉ này của thái hậu nương nương rõ ràng đang vả mặt Lục Quan Tử. Nhưng ngạc nổi, thái hậu có chức cao quyền trọng, cho dù đang vả mặt Lục Quan Tử, hắn tạ cũng không thể phản bác. Thậm chí còn có người nghĩ xa hơn, nghĩ rằng may mà bạn nãy chưa ra tay, nếu lúc nãy bọn họ ra tay, đến lúc đó không phải Dịch Vương Điện Hạ kháng chỉ, mà trở thành Lục Quan Tử kháng chỉ. Người khác nghĩ ra được, Tiêu Quân Minh cũng không phải hạng người hồ đồ, lập tức biết được điều bất thường trong đó. Thế là cho rằng hắn tạ đang cố ý đào một cái hố cho mình nhảy vào. Ánh mắt hắn tạ nhìn Tiêu Quân Hạo càng trở nên lạnh lẽo. Giỏi lắm, Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo không trả lời, trong mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên. Hắn bình tĩnh nhìn Tiêu Quân Khanh, lòng mày hơi chau lại. Lúc nãy hắn cố tình nói kích Tiêu Quân Minh chỉ vì muốn bắt giặc phải bắt được vua trước. Tuy hắn có kiếm lòng ngầm trong tay, nhưng dù sao những cấm quân này cũng là bách tính đại lệ, hắn không thể chỉ mũi kiếm vào họ. Chỉ khi áp chế được Tiêu Quân Minh mới có thể kéo dài thời gian, không đến nỗi làm cấm quân bị thương. Quả thật hắn không biết chuyện thái hậu nương nương hạ ý chỉ. Với lại khi biết chuyện của Hiểu Tinh, hắn đã vội vã rời cung, hoàn toàn không rảnh đi thăm dò ý chỉ của thái hậu nương nương, sao tự dưng bà lại hạ chỉ. Trong đó ắt có nguyên do, nhưng trước mắt không phải lúc để tìm hiểu vấn đề này. Hắn thu hồi tầm mắt, lập tức quát: cấm quân nghe lệnh, lục soát nội thành, không được để sót một dấu vết nào cả. Rõ. Cấm quân vốn do Tiêu Quân Minh dẫn tới lập tức thành trở lực, tràn vào các ngõ ngách của nội thành như lũ lụt. Có ý chỉ của thái hậu nương nương, bất kể là hoàng thân quốc thích hay là các người trọng thần trong triều đình đều không dám ngăn cản. Trong lúc nhất thời, tốc độ tăng lên rất nhanh, chỉ mấy chốc đã lục soát gần nửa nội thành. Phủ ngự sử không có điều bất thường, phủ trường tướng không có điều bất thường. Tin tức được truyền về liên tục, trong vòng tròn lục soát cũng càng ngày càng nhỏ lại. Tiêu Quân Hạo nhíu mày chặt hơn. Tiêu Quân Khanh bước tới cạnh hắn rồi nói nhỏ: bác đệ yên tâm, đừng vội. Bình Ninh quận chúa là người tốt. Bình Ninh quận chúa là người tốt, nhất định sẽ được trời giúp, chắc chắn có thể gặp dịu quả lành. Tiêu Quân Hạo nhìn qua nhỏ giọng đáp: đa tạ tứ hoàng huynh. Thái hậu nương nương ở trong cung, dù địa vị có cao quý, sẽ không dễ dàng can thiệp vào việc triều đình. Vậy mà bà đột nhiên hạ ý chỉ đắc tội bệ hạ. Mặc dù thương Hiểu Tinh, nhưng nếu không có ai trợ giúp, bà cũng sẽ không đưa ra quyết định thế này. Mà số người có thể mau chóng thuyết phục thái hậu nương nương trong cung này có thể đếm trên đầu ngón tay, nghĩ thôi cũng biết là Tiêu Quân Khanh đã giúp hắn. Tiêu Quân Khanh lại cười đáp: nếu lúc trước không nhờ có bác đệ giúp ta, e là ta đã chết đuối dưới hồ sen từ rất lâu. Ta vẫn luôn ghi nhớ ân tình này. Huân hồ lần trước không nhờ đệ, có lẽ tứ tẩu của đệ đã dính líu vào vụ việc của Trường Gia. Phụ thề bọn ta luôn biết ơn đệ và Bình Ninh quận chúa, bây giờ có thể giúp hai người, trong lòng chúng ta cũng cực kỳ vui vẻ. Tiêu Quân Hạo sững sờ, cầm lòng không đậu nhìn về phía Tiêu Quân Khanh. Chuyện này có liên quan tới tứ tẩu. Tiêu Quân Khanh nở nụ cười, ánh mắt lướt qua bên cạnh rồi đổ dồn vào Tiêu Quân Minh cách đó không xa, hạ thấp giọng: những thứ tìm được trong cung Uyển Tận đều nhắm vào hoàng hậu nương nương. Bà ta bị giam lỏng trong cung, Hiện nay tất cả mọi việc trong cung đều do Đức Quý Phi nương nương xử lý. Hắn ta tạm dừng, hạ giọng nói: may mà hôm nay tứ tẩu đệ theo hoàng hậu nương nương vào hậu cung nghỉ ngơi. Sau khi biết tin, nàng ấy lập tức đến cùng thái hậu nương nương. Nàng ấy cũng khá nhanh trí, đi tìm hiểu đầu đuôi sự việc, rồi dò ra được phần chân tướng, sau đó nói cho thái hậu nương nương biết. Tiêu Quân Hạo ngẩn người, lập tức hiểu. Hiện tại bệnh tình của Càn Khang đế vẫn chưa ổn hoàn toàn, thái y dặn phải chú trọng tĩnh dưỡng. Đức Quý Phi nương nương quản lý hậu cung, dù Tiêu Quân Khanh là hoàng tử cao quý, hắn tạ cũng đã đớn, không thể tự do ra vào hậu cung. Dù là thái hậu nương nương có địa vị cao quý, nếu như Đức Quý Phi cố tình phong tỏa tin tức, chưa chắc có thể thăm dò tin tức từ phía bà ta nhanh được. Tất nhiên, cho dù Đức Quý Phi có bản lĩnh tới đâu cũng không giấu được đâu. Nhưng hôm nay vì thời gian cấp bách, nếu không nhờ thái hậu nương nương biết sớm tin, kịp thời đến tìm Càn Khang đế, sau đấy hạ ý chỉ e rằng Tiêu Quân Hạo đã bị Tiêu Quân Minh dùng chuyện này, sau đấy gán tội khi quân. Tiêu Quân Hạo bị ngăn cản cũng không phải là chuyện quan trọng, nhưng hiện tại Vân Hiệu Tình không rõ tung tích, một khi trì hoãn thời gian, không chừng sẽ là chuyện lớn nguy hiểm đến tính mạng. Tiêu Quân Hạo lập tức hiểu được đạo lý này, sắc mặt nghiêm nghị. Đa tạ tứ tẩu và tứ quan huynh đã trọng nghĩa giúp đỡ, ta nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Hải Quỳnh đệ chúng ta là gì cơ chứ, cần gì phải cách sáo như vậy? Tiêu Quân Khanh bật cười, liếc nhìn Tiêu Quân Minh cách đấy không xa, lại thấy hơi ái nái. Có điều hôm nay xảy ra việc này, xích mích giữa đệ và Lục quan đệ sẽ không giải quyết được, đây cũng là lỗi của ta. Tiêu Quân Hạo lại lắc đầu, vừa định lên tiếng bỗng nghe thấy phía trước có người la lên: cháy! Tiêu Quân Hạo chợt ngước mắt lên, nhưng khi thấy phía đông nam nội thành có khói đặc cuồn cuộn bốc lên, làm cho bầu không khí trong sành trở nên mù mịt. Chỗ đó phủ tứ hoàng tử, có người quen đường lập tức la lên. Sự cố đột ngột xảy ra, ngay cả Tiêu Quân Hạo cũng hơi sững sờ, vô thức quay đầu nhìn Tiêu Quân Khánh. Tứ ca! Nhưng Tiêu Quân Minh lại cười khẩy, tiếng cười vui vẻ ẩn chứa ý mỉa mai. Trùng hợp thật đấy, vừa mới đi lục soát nội thành, trong phủ tứ quan huynh đã có cháy, cũng không biết vì nguyên do gì nhỉ. Không đợi Tiêu Quân Khanh trả lời, Tiêu Quân Minh chậm rãi cười một tiếng, chẳng qua ý cười không đạt đến đáy mắt. Thảo nào trước đây tứ quan huynh thiên vị Tiêu Quân Hạo, bây giờ mới thấy hoa trà có điều bất thường từ rất lâu. Ánh mắt lạnh lẽo của Tiêu Quân Hạo lướt qua Tiêu Quân Minh, hắn lười nói nhảm với hắn ta, nhìn thẳng về phía Tiêu Quân Khanh. Qua đây xem sao. Tiêu Quân Khanh khẽ gật đầu, nét mặt thông dong và điềm tĩnh. Đi thôi. Mọi người nhanh chóng đến phủ của tứ hoàng tử. Quả nhiên nơi này đang bốc lửa hừng hực. Nhìn vị trí có thể biết trắc điện của phủ tứ hoàng tử không phải chủ điện. Người trong phủ đang vội vàng dập lửa. Một nơi thanh tĩnh trang nhã, giờ đây rất huyền náo, hỗn loạn vô cùng. Có chuyện gì thế hả? Tiêu Quân Khanh quát. Quản sự phủ tứ hoàng tử quệt mồ hôi lạnh ở trên đầu rồi đã đáp. Nô tài cũng không biết có chuyện gì, đang yên đang lành tự dưng có cháy. Trong đây có người không? Có ai bị thương không? Cái này thật sự không ạ. Ngài cũng biết ở trong trắc điện cất một số bình thường không quan trọng, chỉ có nô bộc quét dọn vào. Lúc nãy nô tài đã kiểm kê qua, người đầy đủ. Hàng lông mày nhíu chặt của Tiêu Quân Khanh hơi thả lỏng. Vậy thì tốt rồi, mau dập lửa đi. Dạ vâng. Tiêu Quân Hạo cũng nhìn về phía trắc điện đang bốc cháy hừng hực, cứ cảm thấy có điều gì đó là lạ. Mặc dù không có ai ở trong trắc điện, nhưng mấy ngày này mưa liên tục, tự nhiên đang yên đang lành mà sao trắc điện có thể bốc cháy được. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, tầm mắt chợt dừng lại ở vị trí cao nhất của trắc điện. Không biết có phải do hắn gặp ảo giác không, mà hắn cứ nhìn thấy một bóng người thoáng qua trên tầng cao nhất, như thể có ai đó ở trong đấy. Hắn vô thức đi về phía trắc điện hai bước, rồi lập tức bị Tiêu Quân Khanh giữ lại. Bác đệ, chỗ đây nguy hiểm, nếu không có ai ở đó thì đừng qua vẫn tốt hơn. Dù sao cũng chỉ là một tòa nhà, cháy thì cứ để cho cháy đi, không quan trọng. Tiêu Quân Hạo lại không trả lời, trực giác mách bảo hắn rằng cứ có gì đó sai sai, hơn nữa trong lòng cũng loáng thoáng có dự cảm xấu. Điện hạ. Cách đấy không xa vọng lại giọng nói của Vu Tung. Tiêu Quân Hạo đã rung lên, lập tức hỏi: có tra được thương tích của Tề Lam Mạn không? Vu Tùng cũng chạy tới ở bên cạnh Tiêu Quân Hạo, mặt mày tái mét nhưng giọng không cao: điện hạ, thuộc hạ đang đưa từ trong phủ của Thôi Thị Lan ra, phát hiện trong đấy có người ẩn nấp. Chẳng qua kẻ đó quá nhanh, bọn thuộc hạ bất tài nên không đuổi theo kịp nàng ta, nhưng có thể khẳng định nàng ta chạy về hướng này. Có phải Tề Lam Mạn không? Ánh mắt của Tiêu Quân Hạo trở nên sắc bén. Vu Tùng lại do dự, sau đó nói: tốc độ của người nọ quá nhanh, bộ pháp kỳ lạ, không hiểu sao mặc đồ đen mà không thấy rõ mặt, nhưng thuộc hạ có thể xác định người đấy là nữ tử. Tiêu Quân Hạo bình tĩnh nhìn Vu Tùng: ngươi từng đánh nhau với Tề Lam Mạn, ta chỉ hỏi ngươi, rốt cuộc có phải Tề Lam Mạn không? Cái này, Vu Tùng chần chờ, cuối cùng hạ quyết tâm: thuộc hạ nghĩ là phải. Chỉ một mình nàng ta? Chỉ có một mình nàng ta, không nhìn thấy quân chúa? Vu Tùng chắc chắn đáp. Tiêu Quân Hạo đã nhíu mày càng chặt hơn. Hiểu Tình không có mặt, chỉ có một mình Tề Lam Mạn sao? Nhưng chuyện này sao có thể xảy ra được? Tề Lam Mạn kiêu ngạo đến thế kia, hơn nữa nếu võ công của nàng ta đúng như Vu Tùng đã nói, dù họ có đuổi theo sát sao, nàng ta cũng không thể bị dồn vào tình cảnh đấy. Trực giác nói cho hắn biết chuyện này nhất định có liên quan đến Vân Hiểu Tình. Nhưng hắn ta đã tới nơi đây, hơn nữa đang có nhiều người nhìn bọn họ như vậy. Hiểu Tình nghe thấy động tĩnh, chẳng lẽ phải xuất hiện chứ? Nhưng đến giờ nàng chưa xuất hiện, chắc chắn có nguyên nhân sâu xa nào đấy. Điện hạ. Tiểu Quân Hạo nhìn khắp nội thành, vì phủ tứ quan tử có trái, những nhà khác trong nội thành cũng mở cửa đi ra vụ dập lửa. Nhưng vì nơi này là nội thành, người nơi này đều là quan to hiển quý, nhà nào cũng có gia quy riêng. Bởi vậy, dù căng thẳng vẫn có thể gọi là trật tự ngay ngắn. Trong hoàn cảnh này, để im hơi lặng tiếng ẩn nấp không phải là chuyện dễ dàng. Tiêu Quân Hạo nhìn lướt qua trắc điện đang cháy hừng hực, nỗi bất an trong lòng càng lúc càng nặng. Hắn khẽ hít vào một hơi, trầm giọng bảo: tiếp tục lục soát. Ta không tin Tề Lam Mạn thật sự có thể phi thiên độn địa được. Cả Hiểu Tình nữa, nàng không biết võ, làm sao có thể im hơi lặng tiếng ẩn nấp không bị người khác phát hiện? Rõ. Nhóm Vu Tùng vội vàng tản ra. Tiêu Quân Hạo chậm rãi đi tới trước trắc điện đang cháy. Ngọn lửa trong trắc điện cao lên cực nhanh, cho dù có rất nhiều người tới dập lửa, đội thành lồng cũng được điều động, nhưng dù vậy đám cháy vẫn lan đền đến tầng 3 rất nhanh, có lẽ lan lên tầng cao nhất chỉ trong chốc lát. Chính vì nguyên nhân này, Tiêu Quân Khanh suy tư một lát rồi dứt khoát ra lệnh dừng dập lửa. Sau khi nghe nói vậy, Tiêu Quân Hạo cảm thấy không ổn bèn nói: tư cả, đội thành lồng có thể điều động thêm, chỉ cần cố hết sức là ứng phó có thể giữ được trắc điện này mà. Tiêu Quân Khanh lại lắc đầu: để nhìn đám cháy kia kìa, cho dù giữ được phần chủ thể của trắc điện thì toàn trắc điện không sử dụng được làm gì nữa, đến lúc đó còn phải tốn công dỡ bỏ. Thay vì như vậy, cứ để nó cháy rụi luôn đi, bên trong đấy cũng chẳng có gì quan trọng. Nhưng dù sao đây cũng là trắc điện trong phủ của Quỳnh. Phủ hoàng tử bị cháy, chuyện này truyền ra ngoài quả thực không phải tiếng tốt. Nhưng Tiêu Quân Khanh vẫn bình tĩnh, thậm chí hắn ta còn cười: chỉ là một tòa nhà thôi, có quý giá trên đầu cũng không bằng mạng người. Nhưng nếu như có người bị thương vì dập lửa, ngược lại sẽ làm ta bức rứt hận. Huân hồ sắp tới ta sẽ được ban đất vọng, không ở nơi này nữa, lúc đó cứ từ từ sửa lại là được. Những người đang dập lửa xung quanh đều nhìn về phía Tiêu Quân Khanh, trong lòng đều cảm thán: Tiêu hoàng tử quá tốt bụng, đúng là một vị chủ nhân anh minh. Chủ nhân Tiêu Quân Khanh không có ý định dập lửa, mọi người cũng lập tức bình tĩnh lại, quyết định đào cống rãnh xung quanh, sau đó dằn dậy để phòng đám cháy và gạch ngói rơi xuống làm bị thương người khác. Chỉ lát sau, đám cháy đã lan lên tầng cao nhất, ngọn lửa màu cam tựa như con thú khổng lồ có sinh mệnh, tàn nhẫn từ từ nuốt chửng toàn trắc điện. Nỗi bất an trong lòng Tiêu Quân Hạo càng lúc càng dài đặc, hắn cứ cảm thấy mình bỏ lỡ chuyện gì. Hắn vô thức tiến về phía cổng rảnh hai bước, quay mắt liếc thấy một tia sáng trắng muốt. Hắn ngây người, vô thức nhìn qua, dưới ánh lửa, một bình sứ màu trắng lặng lặng nằm trong đấy. Trái tim của Tiêu Quân Hạo như bị một bàn tay bóp chặt, trong phút chốc khiến hắn ta không tài nào thở nổi. Đó là hắn chợt di chuyển lao tới chỗ đó trong tiếng la hét của mọi người, sau đấy mặc kệ nguy hiểm từ đám cháy, duỗi cánh tay dài ra nhặt bình sứ màu trắng đã nóng rực chờ cháy. Bình sứ màu trắng nóng kinh khủng khiếp, nhưng hắn không cảm nhận được. Đầu ngón tay sờ vào vách trong bình, quả nhiên sờ được kiểu chữ quen thuộc. Tình, đây là bình sứ trắng Vân Hiểu Tình truyền dụng để đựng thuốc. Lúc trước nàng đã từng để lại một bình trong cung Uyển Tận, trong bình là loại thuốc độc được nghi là hại chết mẹ nàng. Mà tại sao bình sứ trắng này xuất hiện nơi đây? Bác đệ, có chuyện gì vậy? Tiêu Quân Khanh dội dàng đi qua, ánh mắt nhìn vào bình sứ trắng trên tay Tiêu Quân Hạo, hắn ta lại ngẩn ra. Hình như ta từng nhìn thấy bình sứ trắng này đâu đấy. Đây là đồ của Hiểu Tình. Tiêu Quân Hạo siết chặt bình sứ trắng. Tiêu Quân Khanh khẽ hít vào một hơi thật sâu. Đây là đồ của quận chúa. Nhưng tại sao đồ của quận chúa lại xuất hiện nơi đây? Chuyện này thật vô lý. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.